Chương 2601, đại trưởng lão lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ha ha ha, như không phải ngươi này đại bồ đan, có lẽ 3 năm bên trong, ta liền muốn đi đời nhà ma, hiện tại này đại bồ đan so với 7 phần 10 độc tố, chí ít có thể bảo đảm ta 200 năm không lo, thực lực có thể nhận tổn hại, đó là tất nhiên, điểm này ta chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể khôi phục lại đỉnh cao. Khúc Thiên Xu ánh mắt càng phát cay đắng cùng chua xót. Năm đó ngài nhưng là có hy vọng tiến nhập tôn giả cảnh giới, đều là bởi vì ta, xin lỗi, nghĩa phụ, chuyện năm đó, còn nói nó làm chi, người cần phải nhìn về phía trước, ha ha, ta đây đem xương già, có thể sống thêm 200 năm, ta đã đủ hài lòng. Đại trưởng lão hết sức sang sảng, lời tuy như vậy, nhưng nghe đến Khúc Thiên Xu trong tai, nhưng phá lệ chói tai, nàng đối với nghĩa phụ hổ thẹn, là nàng cố gắng cả đời đều trả không hết tình ý. Nghĩa phụ, không muốn nói thêm nữa liền lộ ra xa lạ, ta có thể có ngươi loại này nghĩa nữ, cũng là nhân sinh một chuyện may lớn, nghe nói tông môn gần đây có một đệ tử mới vô, vui vẻ sung sướng, hung hăng vô cùng, có thể có việc này. Đại trưởng lão hỏi, thật có việc này, chẳng qua là một thiên thần cảnh hậu kỳ gia hỏa, ta nhìn chẳng qua là vai hề mà thôi. Khúc Thiên Xu khinh thường nói, đại trưởng lão thở dài một tiếng, nếu như hắn không có bước lên hoàng vô cùng núi, có lẽ ta có thể chẳng quan tâm, nhưng là bây giờ xem ra, mặc dù là tông chủ, chắc cũng là cực kỳ coi trọng người này, chỉ mong, chúng ta Đông Hoàng Tông có thể lại trèo cao phong đi, này mấy năm, chúng ta đã từ năm đó Độc Long quận đệ nhất tông môn, sa sút để người như vậy lòng chua xót, lần này, ta thay nghĩa phụ sờ sờ hắn đấy, vừa vặn bôn lôi hải hành trình, nhìn có thể không được chín đuôi hải sâm, nếu như có thể được chín đuôi hải sâm, nghĩa phụ thương thế không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục, tiến giai tôn giả cảnh giới, cũng là ngay trong tầm tay. Khúc Thiên Xu lời thề son sắt nói, chín đuôi hải sâm. Ha ha, ta cũng chỉ là nghe nói qua một lần mà thôi, 13 vạn năm trước thời điểm, tương truyền có người ở bôn lôi hải từng chiếm được một cái chết đi chín đuôi hải sâm, bị một cái tôn giả cảnh giới cường giả mạnh mẽ mua đi, mấy vạn cực phẩm thần nguyên thạch, cái kia thần tôn cảnh cường giả, còn như nhặt được chí bảo. Cái kia loại thần vật, có thể gặp mà không thể cầu, bây giờ ngươi có thể đủ luyện chế ra đại bồ đan. Ta đã tương đối hài lòng, nghĩa phụ, ngươi liền chờ ta chiến thắng trở về về tin tức đi. Khúc Thiên Xu nụ cười thuần hậu, xoay người mà đi. 7 ngày kỳ hạn đã đến, Giang Trần ở tông môn bên dưới ngọn núi, thấy được Đông Hoàng Thái Cực cùng Mộ Dung Duẫn Nhi, còn có một bộ bạch y, khí thế hùng hồn người đàn ông trung niên, Đông Hoàng Trác Thanh, gặp qua Tam trưởng lão. Giang Trần cười nói, không sai, mấy ngày không gặp, hơi thở của ngươi càng phát ngưng tụ, giống như ngươi vậy hùng hồn dày nặng cơ sở. Thật là vạn năm khó gặp a, không kêu không vội không nhanh không chậm, đứng nghiêm như núi lớn cắm rễ mà xuống, không dễ dàng, mấy chục không dễ dàng a. Đông Hoàng Trác Thanh cười cười nói, đối với Giang Trần tán dương rất nhiều, bôn lôi hải hành trình, ta hy vọng ngươi có thể sống sót trở về, đến thời điểm ta nhất định sẽ chiến thắng của ngươi. Đông Hoàng Thái Cực vẻ mặt nghiêm túc, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, không ý kỵ tí nào, tuy rằng bại bởi Giang Trần một lần, nhưng là hắn cũng không cảm thấy đó là sỉ nhục. Ngược lại, này thất bại lần trước để hắn đau đổi trước không phải, bất kể là thực lực hay là tâm tình, đều có thay đổi to lớn. Mộ Dung Duẫn Nhi cũng là khẽ mỉm cười, tự hồ có loại phu sướng phụ tùy cảm giác, đi theo Đông Hoàng Thái Cực bên người, rất là dịu ngoan. Ta chờ cái kia một ngày, Giang Trần gật gật đầu, sáu trưởng lão bởi vì có việc trì hoãn, vì lẽ đó ta thay thế sáu trưởng lão đi vào bôn lôi hải, tam trưởng lão, ngươi nên không có ý kiến chứ. Vừa vặn ta đối với bôn lôi hải cũng là hết sức hiếu kỳ. Giang Trần không nghĩ tới quan gia ngõ hẹp, sáu trưởng lão bị lâm thời thay, mà cái này thay người của hắn, dĩ nhiên là Khúc Thiên Xu. Nếu là Khúc trưởng lão, cái kia ta tự nhiên là không có ý kiến gì. Ha ha, lần này bôn lôi hải hành trình, chúng ta vốn là đi theo đám bọn hắn đi, bôn lôi hải không giống bình thường, mặc dù là Khúc trưởng lão, cũng phải tăng gấp bội cẩn thận a. Đông Hoàng Trác Thanh cười nói, Khúc Thiên Xu ở toàn bộ Đông Hoàng Tông địa vị cao cả, chỉ có điều Đông Hoàng Trác Thanh cũng không biết Khúc trưởng lão cùng đại trưởng lão quan hệ giữa mà thôi. Cái này ta tự nhiên biết rõ, liền là hy vọng có chút ngông cuồng tự đại người, tận lực thu liễm một chút, như vậy mới không còn Đông Hoàng Tông bị người xem nhẹ. Khúc Thiên Xu quái gở nói, lời nói này hiển nhiên là nói cho Giang Trần nghe, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, Giang Trần một câu nói, để Khúc Thiên Xu á khẩu không trả lời được. Chuyến này chúng ta trước phải đi Linh Giác Thành, bởi vì Linh Giác Thành có truyền tống trận pháp, có thể mau hơn đến bôn lôi hải, tránh khỏi chúng ta thiếu đi không ít đường vòng. Đông Hoàng Trác Thanh nói rằng, một chuyến 5 người, từ Đông Hoàng Tông Tây Vực mà ra, trực tiếp chạy tới Linh Giác Thành, toàn bộ Tây Vực, đều là Đông Hoàng Tông địa bàn, một đường thông suốt, một tháng thời gian cấp tốc chạy không ngừng, 5 người gió bụi mệt mỏi, lúc nãy đã tìm đến Linh Giác Thành. Linh Giác Thành lớn nhất truyền tống trận pháp, chính là từ thành chủ phủ khống chế, lúc này trong thành truyền tống trận pháp, xuất hiện trục trặc, cần lấy 6 vị trận pháp đại sư hợp lực, cần 10 ngày thời gian, mới có thể đem trận pháp chữa trị, lại lần nữa vận chuyển. Linh Giác Thành bên trong, bây giờ đã là lòng người bàng hoàng, bởi vì trận pháp này không là người khác, đang là bị người hết sức hủy hoại, không ít muốn dùng truyền tống trận pháp ly khai Linh Giác Thành người, đều bị ngăn cách ở nơi này. Không nghĩ tới vận khí của chúng ta như thế không tốt. Đông Hoàng Trác Thanh trầm giọng nói rằng, bây giờ trận pháp bị phá hỏng, muốn phải nhanh chạy tới Bôn Lôi Hải, đã là không thể nào. Ha ha, đây không phải là Đông Hoàng Tông người sao? Nghe nói các ngươi Đông Hoàng Tông ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt, liên bại tông môn mấy đại cao thủ, có thể có việc này à? Một cái đầu trọc thanh niên cười lạnh nói, một thân hoa hòe hầu hạ, tương đối kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi hẹp dài. Dài đến nhưng là xấu xí, thần anh kỳ, ngươi không cần như thế chê cười chứ. Ngươi thần anh tông sự tình, vẫn chưa xong sự tình đây, trưởng lão cùng tông chủ tiểu di tử chạy, ngươi còn có mặt mũi ở đây diễu võ dương oai. Tông môn bất hạnh, hiện tại cần phải so với bất luận người nào đều phải giữ kín như bưng, ngươi còn có thể như vậy kiêu căng, thật sự là để người phí giải a, đúng rồi, nghe nói ngươi cùng tông chủ tiểu di tử cũng có một chân. Một cái tay cầm quạt xếp chàng thanh niên, thân mang bạch y trường sam, nụ cười ưu nhã nói rằng, mắng người, đều là không mang theo một cái chữ thô tục, thần anh kỳ nghiến răng nghiến lợi, lạnh rên một tiếng, Long Thiếu Đàm, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, đường đường thần vương cảnh cường giả, cũng nói lung tung cuối cùng đánh miệng mình, cơm có thể ăn bậy, lời tự nhiên không thể nói lung tung, ta Long Thiếu Đàm duyệt nữ nhân vô số, ngươi người tông chủ kia tiểu di tử. Vừa vặn đã từng là hồng nhan tri kỷ của ta, chuyện như thế, ta biết nói lung tung. Ha ha ha, Long Thiếu Đàm không hề chú ý hình tượng, thế nhưng hắn sang sảng tính tình, nhưng để Giang Trần Hảo cảm tăng gấp bội, đây chính là cái gọi là dám làm đi. Lúc này, thần anh kỳ chính là một mặt đỏ chót, không nói một lời, bàn về da mặt, hắn có thể không có người trước mắt này muốn dày, cửu Long Phủ Long Thiếu Đàm, kỳ liên giới đệ nhất tài tử phong lưu, không phải là chỉ là hư danh. Long huynh, có khỏe hay không a? Đông Hoàng Trác Thanh cười nói, Long Thiếu Đàm có thể là nổi danh khó chơi, phong lưu thành tính phóng đãng bất kham, ở kỳ liên giới không có mấy người mong muốn chọc cái phiền toái này tin, bất quá cửu Long Phủ Long Thiếu Đàm cùng Đông Hoàng Trác Thanh, nhưng là tương đương quen thuộc, hơn nữa ngọn nguồn thâm hậu, huynh đệ tốt, nhiều năm không gặp, ngươi chính là phong thái như cũ a. Long Thiếu Đàm trực tiếp là cùng Đông Hoàng Trác Thanh đến một cái to lớn ôm ấp, hai người lâu không gặp trăm năm. Lúc này gặp lại mặt, tự nhiên là tương đối nhiệt tình. Năm đó ở Bôn Lôi Hải nếu không phải là cao rõ huynh cứu giúp, chỉ sợ ta cũng sớm đã mất mạng hoàn tuyền. Long Thiếu Đàm trước sau không dám quên, năm đó Đông Hoàng Trác Thanh đối với ơn cứu mệnh mình, từ đó hai người bọn họ cũng là trở thành cả đời quá mệnh huynh đệ. Đối với Đông Hoàng Tông cùng Cửu Long Phủ mà nói, đều là thành tựu một phen to lớn tình nghĩa. Nếu ta đoán không lầm, hắn phải là cái kia Đông Hoàng Tông lưu truyền đến mức sôi sùng sục mới lên cấp đệ tử ngoại môn chứ. Long Thiếu Đàm nhìn về phía Giang Trần, đặc biệt là ở ngoại môn hai chữ bên trên, cố ý nhấn mạnh một phen, nếu như là bản tông bên trong quật khởi đệ tử, tự nhiên là sẽ không thụ đến như vậy thất lễ, giống như là người nửa mùa hòa thượng, Giang Trần thân phận mục đích, tự nhiên sẽ chịu đến nghi vấn, điểm này Giang Trần trong lòng hiểu rõ, thế nhưng cái này Long Thiếu Đàm vẫn chưa đối với hắn có bất kỳ xem thường. Chẳng qua là tràn ngập tò mò mà thôi, không sai. Đây chính là chúng ta Đông Hoàng Tông đại danh đỉnh đỉnh Giang Trần, Giang Đại Ít, các ngươi ai có không phục, đều có thể đến đây một trận chiến. Khúc Thiên Xu ngạo ý, so với Giang Trần càng nồng, ngược lại là đem không ít người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, đây là muốn đem Giang Trần đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió a. Giang Trần cười lạnh, người này, cũng thật là tại mọi thời khắc không quên cả chính mình. Chẳng lẽ nói nàng lần này tiến về phía trước Bôn Lôi Hải cũng là ý định muốn cùng chính mình không qua được sao? Anh hùng không hỏi xuất thân, tuổi trẻ khinh cuồng ngạo khí trước mặt, không sai, không sai a, không biết vị này chính là. Long Thiếu Đàm hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, bất quá Long Thiếu Đàm khen ngợi vẫn là phát ra từ nội tâm, ở hắn bên người, đứng cạnh ba người thanh niên, hai cái nửa bước thần vương cảnh, một cái thần vương cảnh, khí tức đều là cực kỳ cường hãn. đây là chúng ta Đông Hoàng Tông luyện đan trưởng lão Khúc Thiên Xu. Đông Hoàng Trác Thanh nói rằng, cười khổ một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới Khúc Thiên Xu Khúc trưởng lão tự hồ đối với Giang Trần có cái gì thành kiến, điểm này đúng là hắn sơ sót, hóa ra là Khúc trưởng lão, may gặp, thực lực bất quá như vậy thôi. Thiên thần cảnh hậu kỳ ở Đông Hoàng Tông trong các đệ tử, cũng đã vô địch rồi sao? Đông Hoàng Tông lúc nào trở nên kém cỏi như vậy? Ha ha ha, một tiếng trào phúng thanh âm, xuất hiện sau lưng thần Anh Kỳ, thần Anh Tông đệ tử nội môn thần Phương Hạc, muốn khiêu chiến ngươi, thực lực của ta cũng không mạnh, ở chúng ta thần Anh Tông qua loa có thể xếp vào 5 vị trí đầu, bất quá ta cái này nửa bước thần vương cảnh, có phải là có điểm khi dễ ngươi nữa? Toàn thân áo trắng thần Phương Hạc, tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, không ít người đều là súng lại ở đây, 10 đại tông môn, đến 4, 5 cái, đều là ngóng trông, đang chờ nhìn Đông Hoàng Tông náo nhiệt, mặc dù là toàn bộ kỳ liên giới xếp hạng thứ 3 tông môn, thế nhưng bây giờ Đông Hoàng Tông ngày càng suy bại cảnh tượng, đã là mọi người đều biết. Vì lẽ đó thần Anh Tông tài cán có động tác này động, không biết các ngươi Đông Hoàng Tông người, có dám ứng chiến đây, thần Phương Hạc hoàng ngực mà đứng. Kiêu ngạo giống như một chỉ khổng tước xòe đuôi, khuôn mặt tự kiêu, không coi ai ra gì, hôm nay ta Đông Hoàng Tông nếu như không thu thập ngươi một hồi, sợ là sẽ bị ngươi thần Anh Tông dẫm vào trong bùn đất. Đông Hoàng Thái Cực trầm giọng nói rằng, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Đông Hoàng sư huynh, loại rác rưới này, ta một cái tay đã đủ rồi, không cần làm đại giá ngươi đây. Giang Trần cười nói, ngăn cản Đông Hoàng Thái Cực, thần Phương Hạc sắc mặt có chút khó coi, Giang Trần ngông cuồng tự đại. Để hắn càng ngày càng muốn phải cho người này một cái hung hăng đã kích cùng giáo huấn. Đây là tự cao tự đại, chỉ bằng ngươi thực lực như vậy, ta một cái có thể đánh 10 cái, không, là 100 cái. Chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, cũng dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, ngươi biết ở đây đều là ai chăng? Đây chính là toàn bộ kỳ liên giới 10 đại trong tông môn người tài ba, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, thần Phương Hạc nhắm thẳng vào Giang Trần. Loại này trần trụi nhục nhã, để Đông Hoàng Trác Thanh đều cảm giác rất lớn sự phẫn nộ. Đông Hoàng Thái Cực nhìn Giang Trần một chút, người này đúng là biết làm người, cho hắn đầy đủ mặt mũi, người khác không biết. Đông Hoàng Thái Cực vẫn là vô cùng rõ ràng Giang Trần thực lực mạnh bao nhiêu, không cần lưu thủ, rác rưởi chính là cũng bị dẫm đi xuống. Đông Hoàng Thái Cực từ tốn nói, tốt, ta Đông Hoàng sư huynh nói rồi, đối phó ngươi loại rác rưởi này là không cần lưu thủ. Giang Trần ngoắc ngoắc thần Phương Hạc, nỗ lực đem đối phương hoàn toàn làm tức giận, ngươi là đang tìm cái chết. Thần Phương Hạc tiến nhập nửa bước thần vương cảnh đã 10 năm có thừa, căn cơ vững chắc, thực lực mạnh mẽ, cũng là thần Anh Tông nhất có hy vọng tiến nhập thần vương cảnh người. Lần này bị Giang Trần làm tức giận, hắn tự nhiên là không chịu hạ thủ lưu tình, ra tay đi, rác rưởi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Giang Trần cười nói, không chỉ có là Long Thiếu Đàm đám người, liền ngay cả thần Anh Kỳ cũng là cực kỳ phiền muộn. Người này dựa vào cái gì lớn lối như thế, thiên thần cảnh hậu kỳ hò hét nửa bước thần vương, đây là chuyện chưa bao giờ nghe. Thần Phương Hạc không giải thích nữa, vừa sải bước ra, khí thế dọa người, xung phong mà lên, lực bạc sơn hà, cút. Giang Trần giơ tay trong đó, một quyền đánh ra, nửa bước thần vương thần Phương Hạc, bị nháy mắt đánh bay mà đi, mặt mày xám xịt, tương đối khó nhìn, mà Giang Trần nhưng là đi bộ nhàn nhã, phản phất không có bất kỳ cử động, khí định thần nhàn dáng dấp. Chấn kinh rồi mỗi người, thiên thần cảnh hậu kỳ, một quyền đánh bay nửa bước thần vương, này cũng thật là đáng sợ chứ, rác rưởi, giải thích một chút chính là không đỡ nổi một đòn. Giang Trần lắc lắc đầu, đối với thần Phương Hạc cũng không tiếp tục nhỏ nhen đi liếc mắt nhìn, thần Phương Hạc sắc mặt dữ tợn, khóe miệng mang huyết, đứng dậy mà đi, lại lần nữa xông về Giang Trần, lại bị thần Anh Kỳ ngăn lại, mất mặt cột còn chưa đủ sao, thần Anh Kỳ khẽ quát một tiếng. Thần Phương Hạc vô cùng không cam lòng nhìn Giang Trần một chút, lạnh rên một tiếng, chỉ có thể đến đây thì thôi, tất cả mọi người tại chỗ đều thấy rõ, Giang Trần hời hợt một quyền, nhưng để thần Phương Hạc chật vật trở ra, hai người thực lực, lập tức phân cao thấp, Đông Hoàng Tông thật là đã ra cái thiên tài siêu cấp A, không phải là sao? Đông Hoàng Tông này trên ngàn năm qua, có thể nói là từ từ suy yếu, có người nói trăm năm qua ra một Đông Hoàng Thái A, lần này lại ra một cái Giang Trần. Còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, Đông Hoàng Tông có lẽ thật muốn quật khởi, thần Anh Tông tuy rằng cũng rất cường thế, hết sức cùng Đông Hoàng Tông so với, còn hơi kém hơn một chút, dù sao gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, thế nhưng người này, xác thực để người sáng mắt lên, vậy cũng chưa chắc, có câu nói thật tốt, cây có mọc thành rừng mà gió vẫn thổi bật rễ, quá mức xuất sắc, phỏng chừng cũng sẽ không có quá kết quả tốt, ha ha. Càng nhiều người, đối với Đông Hoàng Tông tên Giang Trần, vẫn là Hoài nhất định có kinh ngạc cùng rung động, bất quá có mấy người chính là không chịu nổi người khác tốt. Giang Trần một quyền đánh bay thần phương hạt, này để rất nhiều người đều là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cho dù là Khúc Thiên Xu cũng không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên thật sự như vậy thần dũng vô địch, xem ra ta còn thực sự coi thường người này. Khúc Thiên Xu thầm nghĩ đến, thời khắc này hắn cũng là trở thành Đông Hoàng Tông cuộc khởi nền tảng. Nếu như Đông Hoàng Tông thật sự có thể trọng thi triển mấy vạn năm trước Hùng Phong, cái kia Khúc Thiên Xu cũng không có gì tiếc nuối, dù sao đây là nghĩa phụ cả đời lớn nhất tâm nguyện. Bông Lôi Hải hành trình, hy vọng các ngươi đều có thể sống sót. Thần Anh Kỳ cười lạnh, mang theo thần phương hạt đám người, nhanh chóng rời đi, dù sao bây giờ muốn sử dụng truyền tống trận pháp là không có khả năng, bọn họ như cũ còn cần yên lặng chờ. Một chuyến mấy người đang linh giác thành nghỉ ngơi chân. Khúc Thiên Xu đối với Giang Trần cũng là dâng lên không nhỏ lòng hiếu kỳ, người này thực lực xác thực vô cùng đáng sợ, cái kia ngày có thể ở Ngân Hà Băng Tuyền thời điểm ngăn trở mình một trận điên cuồng mãnh công, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nàng bây giờ nghĩ lại, mới dần dần cảm thấy Giang Trần thực lực có lẽ thật sự so với chính mình tưởng tượng càng thêm lợi hại. Lần này ta nghe có người nói, ở Bôn Lôi Hải bên trên, thấy được một cái che khuất bầu trời cái bóng, phản phất thiên địa đều bị che ở như thế. Hơn nữa cũng không phải là một người nói. Rất nhiều người đều thấy được, ở Bôn Lôi Hải xuất hiện cái kia bóng người thời điểm, liền linh giác thành đều có một cái chớp mắt như vậy bị che ở, tối tăm không mặt trời. Long Thiếu Đàm đối với Đông Hoàng Trác Thanh trầm giọng nói rằng, trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ, cực kỳ lo lắng, vậy sẽ là yêu thú nào đây? Nói như vậy lần này Bôn Lôi Hải hành trình, sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Đông Hoàng Trác Thanh thấp giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, cũng không ai biết. Thế nhưng chí ít lần này Bôn Lôi Hải hành trình, chúng ta phải tăng gấp bội cẩn thận, hơn nữa ta nghe nói La Sát Môn gần đây cũng có một cực kỳ lợi hại cường giả gia nhập trong đó, tự hồ cũng cùng Giang Trần như thế, thuộc về ai người đến sau ở trên, đã trở thành chân chính tông môn trụ cột, lần này Bôn Lôi Hải, không biết có tới hay không, hơn nữa bọn họ mâu đầu, khả năng nhắm thẳng vào các ngươi Đông Hoàng Tông. Long Thiếu Đàm tin tức tương đương linh thông, này cũng quy công cho hắn phong lưu thiên hạ chuyện tích. Chúng ta cùng La Sát Môn nhưng là không thù không oán, La Sát Môn cùng Huyền Nhất Cửa, trước sau đều là phân biệt rõ ràng, mà chúng ta Đông Hoàng Tông cũng không muốn đối địch với La Sát Môn, thậm chí bất kỳ tông phái, cũng không muốn dính lên La Sát Môn, bọn họ lẽ nào muốn đối với ta Đông Hoàng Tông ra tay sao? Đông Hoàng Trác Thanh lạnh rên một tiếng, cho dù là thật sự đối mặt bọn hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ sợ, này cũng chẳng qua là tin đồn mà thôi, cụ thể là có thật hay không, liền chớ bàn những thứ khác. Thế nhưng tóm lại là cẩn thận sử vạn niên thuyền, La Sát Môn làm việc luôn luôn âm quỷ đa đoan, loại này người chúng ta vẫn là kính sợ tránh xa tốt hơn. Long Thiếu Đàm nói, người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta Đông Hoàng Tông cũng không phải ngồi không. Đông Hoàng Trác Thanh thô bạo vênh váo, khí thế hùng hồn, thời khắc này Giang Trần mới cảm nhận được Đông Hoàng Trác Thanh khí tức, cái này tam trưởng lão nhìn như ôn hòa, thế nhưng là thực lực kinh thiên. Không trách có thể trở thành Đông Hoàng Thái Cực sư phó, ta trước nghe trong thành tướng lĩnh nói, lần này trận pháp bị phá hỏng, là có người cố ý hành động, e sợ cần thời gian, ít nhất cũng phải 10 ngày trái phải, chỉ mong sẽ không bỏ qua Bôn Lôi Hải phong lôi hẻm núi, nếu không thì chúng ta nhưng là đi không. Rồng Tinh Hoa trầm giọng nói rằng, làm lần này Cửu Long Phủ đệ tử kiệt xuất nhất tiến về phía trước Bôn Lôi Hải, thực lực của nàng cũng đã là đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ, cực kỳ bất phàm. Được khen là Cửu Long Phủ ngàn năm khó gặp đệ tử thiên tài, cũng là thế hệ thanh niên trong đó kiệt xuất, khuôn mặt tao nhã, tuy rằng không tính là quốc sắc thiên hương, thế nhưng là làm cho người ta một loại dịu dàng như ngọc cảm giác, nhu tình như nước, trong suốt như băng, để người càng xem càng đẹp đẽ. Rồng Tinh Hoa khí chất, cùng Mộ Dung Duẫn Nhi so với, thậm chí còn hơn nửa con mắt của nàng phảng phất biết nói như thế, trước sau đều nhìn chằm chằm Giang Trần nhìn, Giang Trần cũng lười quan tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một sàn đấu giá, bán đấu giá một ít đan dược, đổi lấy một ít cực phẩm thần nguyên thạch, ở Lâm Hà giới thời điểm phi thường không dễ, thế nhưng Linh Giác Thành, Giang Trần tin tưởng nơi này cực phẩm thần nguyên thạch, nhất định sẽ khá nhiều. Mấy ngày nay, các ngươi không cần đi quá xa, liền ở trong thành nghỉ ngơi cho tốt, ghi nhớ kỹ, không muốn gây chuyện thị phi, này Linh Giác Thành không thể so với ngươi Đông Hoàng Tông, có mấy người mặc dù là chúng ta tông chủ kiến, cũng phải lễ nhượng ba phần. Đợi đến truyền tống trận một khi mở ra, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước Bôn Lôi Hải. Đông Hoàng Trác Thanh nói rằng, đối với bên người Giang Trần ba người, có thể nói là tương đối căng thẳng, Linh Giác Thành bên trong, thần vương cường giả, có thể là nhiều vô cùng, thế nhưng lấy thực lực của bọn họ, cần phải cũng không trở thành chọc không nên dây vào người. Vừa vặn, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút, chúng ta đi thôi, Thái vô cùng. Mộ Dung Duẫn Nhi nở nụ cười xinh đẹp, Đông Hoàng Thái Cực tuy rằng vẻ mặt bất biến, thế nhưng là cũng gật gật đầu, theo Mộ Dung Duẫn Nhi cùng nhau rời đi. Hôm nay, chúng ta không say không về. Ha ha ha, Long Thiếu Đàm cùng Đông Hoàng Trác Thanh cười nói, vào lúc này bọn họ đều là dị thường cao hứng, truyền tống trận pháp tuy rằng bị phá hư, nhưng là huynh đệ bọn họ ôn chuyện nhưng cũng có danh chính ngôn thuận lý do. Giang Trần cũng không muốn tiếp tục ở lại đây, xoay người chuẩn bị rời đi. Giang Trần, ngươi cùng bản tọa đến, bản tọa có việc dặn dò ngươi. Khúc Thiên Xu vẻ mặt nghiêm túc, đem Giang Trần gọi đi. Giang Trần trong lòng khẽ động, nữ nhân này, không biết rốt cuộc cái gì lai lịch, Giang Trần không thể không phòng. Ở đây không ai, có chuyện gì, nói đi. Giang Trần không nhịn được nói, Đại Bồ Đan, ngươi thật sự luyện chế qua. Khúc Thiên Xu cũng không nguyện ý cùng Giang Trần nhiều tốn nước miếng, nàng chính là muốn biết Giang Trần là có hay không chính là luyện đan sư. Ta tất cả nói, ta là bị chuyện, ngươi đây cũng tin. Ha ha, nữ nhân dễ lừa gạt như vậy sao? Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, đừng gọi ta nữ nhân. Bằng không ngươi sẽ chết rất khó nhìn, không có chuyện gì, ta đi rồi. Giang Trần nói, ngươi có không thể giải bách độc tiên phẩm phương thuốc. Khúc Thiên Xu nửa tin nửa ngờ nhìn Giang Trần, nàng không biết đối phương là không phải có chân tài thật học, thế nhưng hôm nay Giang Trần cử động, nhưng là làm cho nàng khá là chấn động. Đại tỷ, ngươi cảm thấy ta có không? Thực lực của ta bày ở đây, ngươi cũng thấy đấy, tiên phẩm đan dược. Ha ha, ngươi quá để mắt ta, tiên phẩm đan dược có bao nhiêu khó khăn gặp phải, lẽ nào ngươi không biết sao? Càng không cần phải nói có thể giải bách độc tiên phẩm đan dược, cái kia thế tất là tiên phẩm đan trong dược cực phẩm, hơn nữa một cái tiên phẩm đan dược phương pháp luyện đan, giá trị xa xa là không thể đo đếm. Giang Trần cười lạnh nói, là ta quá ngây thơ rồi, quên đi, ngươi đi đi. Khúc Thiên Xu cười khổ một tiếng, Giang Trần thấy được nàng đáy mắt sự bất đắc dĩ, lần này Giang Trần không có lại làm khó nàng, một người phụ nữ rốt cuộc có bao nhiêu hy sinh, mới có thể vứt bỏ chính mình tuyệt thế vô song dung nhan. Hóa thân một cái lão già nát rượu, chịu thiệt trong tông môn quá khô khan vô vị sinh hoạt đây. Vẻn vẹn là cái kia di thế độc lập hoàng mỹ dáng người, Giang Trần mặc dù là không nhìn thấy, cũng có thể đoán được, cái này Khúc trưởng lão nhất định là cái cực kỳ xinh đẹp khuynh thành nữ tử. Giang Trần ra nghỉ chân khách sạn, trực tiếp dấn thân vào trong màn đêm, bắt đầu tìm kiếm trong thành loại cỡ lớn sàn đấu giá. Lúc này đã là trăng sáng treo cao, mặc dù là Linh Giác Thành bên trong phạm vi, thế nhưng ở đây cũng không phải là trong thành. Linh Giác Thành mấy xa vạn dặm, nếu như không phải thần vương cảnh cường giả, phỏng chừng từ Đông Thành đến Tây Thành cũng phải mấy ngày thời gian, đương nhiên nếu là có truyền tống trận, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Ban đêm Linh Giác Thành vẫn là đèn đuốc sáng choang, Giang Trần đang hỏi thăm hai người phía sau, rốt cục là tìm được một chỗ loại cỡ lớn sàn đấu giá. Ngàn thành sàn đấu giá, là thành chủ nắm trong tay, thành chủ là người ra sao cũng, đó chính là cửu giới tôn chủ, càng là kỳ liên giới vương, cửu giới phụng hắn làm đầu. Có thể tưởng tượng được người thành chủ này kim tông chủ thực lực cường hãn đến mức nào. Ngàn thành bán đấu giá thành, vào giờ phút này, đang cử hành bán đấu giá. Lấy Giang Trần thực lực, trực tiếp cùng bán đấu giá thành câu thông liền có thể. Tuy rằng Linh Giác Thành là thành trì lớn, thế nhưng Giang Trần thiên thần cảnh hậu kỳ thực lực, đã là cực mạnh tồn tại. Thần vương cảnh cường giả tuy rằng cũng không ít, nhưng là đại đa số đều trả chưa kịp thần vương cảnh. Xin hỏi ngài là muốn đập bán món đồ gì? Một thanh âm dễ nghe tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ xinh đẹp, cười nhìn về phía Giang Trần, đối với thực lực đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ, nàng vẫn là mang trong lòng kính ý, dù sao mình chỉ có thần nhân cảnh đỉnh cao mà thôi, đây là tiên phẩm đan dược. Ta cần cực phẩm thần nguyên thạch, Giang Trần đem một viên hóa thần duyên thọ đang lấy ra, nhân viên phục vụ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên mặt mày hớn hở, mời ngài hơi chờ, ta còn cần mời chúng ta chuyên gia giám định kiên định một hồi. Mới có thể đưa ra ngài mong muốn giá đấu giá cách, đẹp người nữ phục vụ nhanh đi mời tới chuyên gia giám định một chút chính là thấy được Giang Trần tay phải bên cạnh hóa thần duyên thọ đan, thật là nồng đậm đan hương, cốt phẩm chất đan dược, trung niên chuyên gia giám định từ trong thâm tâm nói rằng, đây cũng là hóa thần duyên thọ đan, ít nhất có thể đủ giá trị 50 đến 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch, chuyên gia giám định cho ra giá cả, liền Giang Trần đều là một trong giật mình. hắn không nghĩ tới giá tiền này sẽ so với lúc trước chính mình tại Lâm Hà giới thời gian bán đấu giá muốn cao hơn nhiều. Làm sao, lẽ nào vị tiên sinh này đối với ta cho ra giá cả không hài lòng sao? Chuyên gia giám định kinh ngạc hỏi, hắn chính là tự tin này Linh Giác Thành đều không mấy cái so với hắn càng chuyên nghiệp chuyên gia giám định, không phải, so với ta trong tưởng tượng cầu tiến. Giang Trần khẽ mỉm cười. Tỉnh táo lại, trong lòng cũng là từ từ rõ ràng, này Linh Giác Thành so với Lâm Hà giới tự nhiên là muốn càng thêm rộng lớn, đất rộng của nhiều, nhiều người cũng càng thêm có vô số cường giả đối với đan dược này cảm thấy hứng thú hơn, tiên phẩm đan dược luôn luôn đều là quý hiếm đồ vật, này hóa thần duyên thọ đan đặc biệt là đối với thần vương cảnh dưới người, có tác dụng cực lớn, cung không đủ cầu cũng là tự nhiên, tiên phẩm đan dược cũng phân thượng hạ cấp bậc phân chia. Này hóa thần duyên thọ đan cũng chỉ có thể toán làm tiên phẩm trong sơ cấp đan dược mà thôi, nhưng dù vậy, ở cường giả như Mê Linh Giác Thành, vẫn còn bị vô số người tranh đoạt, coi như là thần vương cảnh cường giả, cũng là đối với loại này tiên phẩm đan dược có rất lớn mua dục vọng. Không biết vị tiên sinh này, ngài, ta chỗ này có 5 viên hóa thần duyên thọ đan, ta cần một lần bán đấu giá. Giang Trần, làm cho chuyên gia giám định cả người chấn động, khó tin nhìn Giang Trần, cái tên này thật sự kinh khủng như vậy sao? 5 viên tiên phẩm đan dược, toàn bộ bán đấu giá. Hắn chẳng lẽ không biết thuốc này giá trị bao nhiêu sao? Rất nhiều sàn đấu giá gặp phải tiên phẩm đan dược, đều là không muốn trực tiếp bán đấu giá, trừ phi là vì là làm thủ đoạn bịp bợm, mới có thể thỉnh thoảng một năm nửa năm lấy ra mấy viên mang theo tiên phẩm đan dược đi bán đấu giá. Mà lần này, Giang Trần trực tiếp lấy ra 5 viên tiên phẩm đan dược, điều này thật sự là quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Vị tiên sinh này, ngài chắc chắn chứ? Chuyên gia giám định kích động nói, Giang Trần gật gật đầu, người sau đã là hoàn toàn đem Giang Trần trở thành không biết cái nào siêu cấp trong tông môn đi ra phá gia chi tử. Cực phẩm thần nguyên thạch tuy rằng quý giá, thế nhưng cùng tiên phẩm đang dược so ra, nhưng là hoàn toàn không thể giống nhau, thế nhưng theo như nhu cầu mỗi bên, tiên phẩm đang dược giá trị, có thể khiến người càng thêm chấn động. Ngài yên tâm, chúng ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, giúp ngài tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Chúng ta đêm nay liền sẽ đem ngài tiên phẩm đan dược trực tiếp đối ngoại bán đấu giá. Mặt khác, chúng ta cần thu lấy 2% bán đấu giá thủ tục phí. Chuyên gia giám định vô cùng chuyên nghiệp nói rằng, Giang Trần trong lòng cũng là nhức nhối, 1%, vậy ít nhất chính là mấy ngàn thậm chí hơn vạn thượng phẩm thần nguyên thạch. Thế nhưng nếu muốn xuất thủ, vậy hắn liền kiên quyết không biết như vậy keo kiệt, ta tin tưởng các ngươi. Ta cũng muốn tham gia bây giờ buổi đấu giá, không thành vấn đề chứ. Giang Trần hỏi, không thành vấn đề, tự nhiên là không có vấn đề. Buổi đấu giá hôm nay là cả năm lớn nhất một lần bán đấu giá, ngài có thể coi là không uổng chuyến này, đương nhiên vạn người bán đấu giá, ngài đang dược cũng nhất định có thể đủ đánh ra một cái giá tiền cao. Đây là chúng ta ngàn thành sàn đấu giá hàng năm chí tôn bán đấu giá, có thể có tư cách tiến vào nơi này, đều là thiên thần cảnh trở lên cao thủ, ngài là của chúng ta quý khách khách hàng. Nếu như ngài còn có những đan dược khác hoặc là kỳ trân dị bảo muốn bán đấu giá, chúng ta cũng sẽ khuynh lực tương trợ. Giang Trần trong lòng thổn thức, hơn vạn thiên thần cảnh cao thủ, quả nhiên không hổ là chân chính siêu cấp lớn thành, mấy vạn thiên thần cảnh cao thủ, nhiều vô số kể, hơn nữa đây chỉ là Linh Giác Thành băng sơn một góc mà thôi. Chuyên gia giám định đem Giang Trần kính như thượng tân, tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn Giang Trần, thế nhưng có thể một lần lấy ra 5 viên tiên phẩm đan dược người. Hắn cũng không dám đi dễ dàng tìm kiếm lai lịch của đối phương, Linh Giác Thành nhưng là nơi ngọa hổ tàng long, cho dù là hắn dựa lưng thành chủ phủ, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm cái kia loại hành động ngu ngốc, liền ngay cả một bên đẹp người nữ phục vụ, cũng là đối với Giang Trần liên tục tung mị nhãn, bất quá Giang Trần cũng chỉ là nhắm mắt làm ngơ. Giang Trần tiến nhập sàn bán đấu giá thời điểm, biển người đông nghịt, bất quá nhưng là phi thường náo nhiệt, buổi đấu giá đang tiến hành đâu vào đấy, khí thế hừng hực, liền ngay cả thần khí đều là liên tục đấu giá vài món, để Giang Trần cảm giác sâu sắc Linh Giác Thành đất rộng của nhiều, có tiền kim chủ đây, cũng không phải số ít. Phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá vật như vậy, là một khối thiên ngoại vẫn thiết, thương vân kim, là luyện chế thần khí tuyệt đỉnh vật liệu, giá khởi điểm 500.000 thượng phẩm thần nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 3 vạn, trong phòng đấu giá trung tâm, đèn đuốc sáng trưng, một người mặc màu xanh lam nát hoa kỳ bào mỹ nữ, đứng ở trên đài cao. Nụ cười tao nhã, thản nhiên nói, khi nàng nhẹ nhàng để lộ màn trướng dưới thương vân kim thời gian, không ít người đều là khá là chấn động. Chỉ có 1 mét vuông thương vân kim, nhưng khả năng nặng như vạn cân, thương vân kim. Đây chính là bảo bối A, bất quá 500.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, nhưng là có chút quý giá. Bảo bối đúng là không sai, nhưng là chính là không biết có mấy người có thể đủ được trên nó. Thương Vân Kim mặc dù là tuyệt cao luyện khí thần tài, nhưng tiên có người có thể đem vật tẩn kỳ dụng, một cái dáng dấp giống như thiên thần khí, liền ngay cả thần vương cảnh cường giả, đều là cực kỳ coi trọng, nhưng là muốn luyện chế thiên thần khí, nhưng là xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này ngược lại cũng đúng, bất quá tại chính thức cần trong mắt người của nó, coi như là đắt nữa cũng đáng, ha ha, này Thương Vân Kim cũng là đồ tốt, ta nhất định muốn. Thương Vân Kim chỉ có chân chính luyện khí đại sư mới có thể hòa tan, tầm thường luyện khí sư, căn bản là khó có thể hòa tan, này Thương Vân Kim nhưng là có thể luyện chế thiên thần khí. Tiếng nghị luận không dứt bên tai, thế nhưng Giang Trần trong mắt, nhưng càng thêm là tinh quang tỏa sáng. Giang Trần bây giờ hơn 100 chuôi đỉnh cao thần khí, đang lo không có có đồ vật có thể luyện chế, Giang Trần bây giờ thực lực lại lần nữa có không nhỏ bay vọt, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể luyện thành thiên thần khí, mà này Thương Vân Kim, chính là chủ yếu điều kiện tiên quyết, chỉ có ở Bát Mạch Ngân Xuyên lấy được cái kia một khối thần thiết, còn chưa đủ lấy luyện chế thiên thần khí, nếu như chiếm được Thương Vân Kim, như vậy thiên thần khí tuyệt đối có thể luyện chế thành công. Có thể tưởng tượng, 108 chuôi thiên thần khí hội tụ mà thành tiểu tu la kiếm trận, khủng bố cỡ nào, không cần nói cũng biết, này Thương Vân Kim, ta nhất định muốn. Giang Trần khẽ mỉm cười, 550.000, 600.000, 65.000, 700.000, 800.000, cuối cùng, giá cả bị gọi tới 800.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, một cái vẻ mặt lạnh lùng trung niên đại hán ra giá, khiếp sợ bát phương, còn có cao hơn sao? 800.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, một lần, 800.000 thượng phẩm thần nguyên thạch hai lần, 800.000, 1 triệu, Giang Trần thanh âm, bình tĩnh vang vọng tại đấu giá trong hội, lại một lần nữa đưa tới xôn xao, 100.000 thượng phẩm thần nguyên thạch mua Thương Vân Kim, đây chính là một bút vô cùng bạo tay, không có mấy người có thể làm được, mặc dù là ở kim chủ đây tụ tập linh giác thành, cũng là đủ để gây nên rất lớn coi trọng. Trung niên đại hán nhìn Giang Trần một chút, khẽ cắn răng, tự hồ có hơi không cam lòng, thế nhưng 800.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, nhưng là hắn có thể đủ ra đến cao nhất giá tiền. Giang Trần một lời kinh người, trở thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Vị tiên sinh này ra giá 100.000 thần nguyên thạch, còn có cao hơn sao? Người chủ trì nụ cười ưu nhã, lây tại chỗ mỗi người, thế nhưng không ai lần thứ hai ra giá, cao hơn Giang Trần. Tốt, 1 triệu thượng phẩm thần nguyên thạch một lần. 100 thượng phẩm thần nguyên thạch hai lần. 1 triệu thượng phẩm thần nguyên thạch ba lần. Thành giao, Giang Trần thở vào nhẹ nhõm, này Thương Vân Kim cuối cùng là rơi vào trong tay chính mình, bất quá mình cái kia 5 viên hóa thần duyên thọ đang có thể quay bán bao nhiêu, cũng không biết được, Giang Trần cũng rất chờ mong. Của chúng ta ngàn thành thịnh yến buổi đấu giá, hôm nay đến giờ phút này mới thôi, đã đấu giá không ít đồ cất giữ, hiện tại có một cái nặng cân đồ cất giữ, từ trên trời giáng xuống, cũng không tại của chúng ta bán đấu giá trong hàng ngũ. Nhưng so với tối nay then chốt bảo bối, đều là không kém bao nhiêu. Hiện tại ta tuyên bố, làm bản cuộc bán đấu giá vật đấu giá, tiên phẩm đan dược, hiện tại chính thức cùng mọi người gặp mặt, tiên phẩm đan dược. Ha ha, xem ra cũng thật là không uổng chuyến này, này 50 khối thượng phẩm thần nguyên thạch, cũng không bỏ phí. Rất lâu đều không có tiên phẩm đan dược đấu giá, này ngàn thành sàn đấu giá, đưa xem như là không có lừa phỉnh ta. Ha ha, ta đã không thể chờ đợi. Làm lam y đẹp người nữ chủ trì tiếp nhận công nhân viên đưa cho nàng hộp ngọc thời gian, liền nàng đều là cảm giác được một luồng thấm ruột thấm gan đan hương, phả vào mặt, 5 viên tiên phẩm đan dược, hóa thần duyên thọ đan, chủ trì thanh âm của người cũng không lớn, thế nhưng khi nàng nói ra 5 viên hóa thần duyên thọ đan một khắc đó, toàn bộ hội trường đều là hoàn toàn sôi trào, hóa thần duyên thọ đan, có chút chân chính là người biết hàng, đều biết đạo hóa thần duyên thọ đan tuyệt đối không tốt luyện chế, hơn nữa quan trọng nhất là đối với dừng lại ở thần vương cảnh dưới người mà nói, là tuyệt đối có hy vọng đột phá đan dược, vẫn có thể kéo dài tuổi thọ. Mặc dù là kỳ liên giới các đại trong tông môn, cũng không phải là từng cái tông môn, đều cung cấp có tiên phẩm luyện đan sư, hơn nữa tiên phẩm đan dược rất khó luyện chế, thành đan tỷ lệ cũng là không đủ 1%, tiên phẩm đan dược vốn là ít ỏi, lần này dĩ nhiên một lần xuất hiện 5 viên, hơn nữa còn là cùng nhau bán đấu giá, loại này việc trọng đại, nhưng là trước nay chưa có. Ít người đều là nín hơi ngưng thần, nhìn trên đài cao 5 viên hóa thần duyên thọ đan, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập, trời ạ! Thật là thật sao? Đây chính là 5 viên tiên phẩm đan dược a, 5 viên tiên phẩm đan dược đồng thời bán đấu giá, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp phải. hôm nay thật là không có có đến không một vị a. Này tiên phẩm đan dược, ta nhất định phải bắt, hóa thần duyên thọ đan, ha ha ha, ta Thanh Hồ Cửa nhất định muốn lấy được. Liền người chủ trì cũng không nghĩ tới, năm viên hóa thần duyên thọ đan từ trên trời giáng xuống, buổi đấu giá sớm bị đẩy về phía, toàn bộ trong hội trường người, đều là tình cảm quần chúng xúc động, kích động dị thường, hóa thần duyên thọ đan chỗ đáng sợ, đối với cái kia chút dừng lại ở nửa bước thần vương cảnh người, cơ hồ là trí mạng, vì lẽ đó bọn họ khẩn cấp muốn đột phá. Thiên thần ngàn vạn ta tới rồi, thần vương một cảnh khó đăng thiên, chỉ có chân chính bước vào đến thần vương cảnh, mới có thể có tư cách được gọi là cường giả, vì lẽ đó không biết có bao nhiêu dừng lại ở nửa bước thần vương cảnh cường giả, đối với cái này hóa thần duyên thọ đang vô cùng khát khao. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ tuyệt đỉnh đan dược, đặc biệt là một ít trong tông môn trưởng lão, tông chủ, đối với cái này hóa thần duyên thọ đang càng là nhất định muốn lấy được, năm viên hóa thần duyên thọ đang. Dù cho chỉ có một viên hóa thần duyên thọ đan có thể giúp mình đệ tử trong môn đột phá thần vương cảnh, như vậy đối với tông môn đều là tăng lên cực lớn. Một cái thần vương cảnh cường giả có thể mang tới năng lượng, là không thể đo đếm, cho nên đối với chân chính có thực lực mua hóa thần duyên thọ đan người mà thôi, đây tuyệt đối là chân chính đại buôn bán. Liền Giang Trần cũng bị hiện trường người nhiệt tình cho chấn kinh rồi, năm viên hóa thần duyên thọ đan, trước đây chính mình nhưng là làm đường đậu ăn, này đám chưa từng thấy thành phố mặt nhà quê. Ai, thực sự là quá khiến người ta thất vọng, bất quá đem Trần cũng là tương đối cao hứng, hóa thần duyên thọ đang bị xào được càng cao, hắn lấy được cực phẩm thần nguyên thạch, tự nhiên cũng là càng nhiều. Năm viên hóa thần duyên thọ đang, ta chủ trì nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu gặp phải, ta có thể lý giải tâm tình của mọi người, bởi vì ta cũng vô cùng kích động, hiện tại ta tuyên bố, này năm viên hóa thần duyên thọ đang giá khởi đầu, 400 cực phẩm thần nguyên thạch, trào, trong hội trường. Lại lần nữa xôn xao, 400 cực phẩm thần nguyên thạch, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ, cho dù là đối với những thế lực kia hùng hậu người mà nói, đều là một bút rất lớn con số, giá khởi đầu cách vừa ra, tuyệt đối giết trong nháy mắt 90% liền người đấu giá, chỉ có chân chính mấy chục người, nắm giữ hùng hậu như vậy tư bản, có thể cùng với cạnh tranh, giá tiền này, ha ha, ta còn là nhìn được, ai, vật lấy hiếm là quý, năm viên tiên phẩm đang dược giá trị. Có thể so với một viên bán đấu giá, càng thêm cao, bởi vì bọn họ càng quan tâm chính là tông môn hoặc là đại thế lực hầu bao, chúng ta này chút xem náo nhiệt, cơ bản vô vọng. 400 cực phẩm thần nguyên thạch, đây là một khó có thể sánh bằng độ cao A, có người vui mừng có người buồn, càng nhiều người, mặc dù kích động, thế nhưng cũng chỉ là đem một lần này buổi đấu giá, xem là một trò chơi mà thôi, càng nhiều người, đối mặt 400 khối cực phẩm thần nguyên thạch, là căn bản không có năng lực đi mua. 400 khối, ta hiện tại ngược lại có chút chờ mong, này năm viên hóa thần duyên thọ đan có thể quay ra bao nhiêu, nếu như ta lấy thêm ra 10 viên đây, có thể hay không càng mãnh liệt hơn đây. Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, lẩm bẩm cười nói, 400 khối cực phẩm thần nguyên thạch tuy rằng không ít, nhưng ta Tiết gia vẫn là cầm ra được. Ha ha, 400 khối cực phẩm thần nguyên thạch muốn lấy đi năm viên tiên phẩm đan dược, ta nhìn ngươi là uống lộn thuốc chứ. Người nơi này có thể không có mấy cái sẽ đồng ý, năm viên tiên phẩm đan dược, đầy đủ ta Hoa Sơn Cửa quật khởi, chỉ cần có 3 viên thuốc có thể phát huy hiệu dụng, giúp ta thành tựu 3 cái thần vương cảnh cường giả đã đủ rồi, ngươi cũng thật là lòng tham, ha ha, nếu như ta Thiên Hành Tông, một cái đã đủ rồi. Bất quá hôm nay ai cũng đừng muốn cùng ta cướp, trong phòng đấu giá, người càng ngày càng nhiều, bắt đầu rồi tham dự vào cạnh tranh hàng ngũ, đặc biệt là những tông môn kia đại lão hoặc là đại thế lực đầu mục. Đối với cái này chút tiên phẩm đan dược, càng là nhất định muốn lấy được. Nguyệt Ảnh Cửa, 410 khối cực phẩm thần nguyên thạch, một cái thanh niên tóc dài, một mặt ngạo nghễ nói rằng, 420 khối, 403, này tiên phẩm đan dược ta ngược lại muốn xem, ai dám giành giật với ta, 405, 407, tiên phẩm đan dược giá đấu giá cách không ngừng dâng lên, Giang Trần trong mắt càng phát sáng rỡ, nếu như một lần này bán đấu giá chân rất hoàn mỹ. Hắn cũng có thể đem thanh linh đan lấy ra, thế nhưng nói như vậy, ắt sẽ gây nên náo động, dù sao thanh linh đan loại này tiên phẩm bên trong đều cực kỳ hiếm thấy đan dược, đây chính là liền thần vương cảnh đều sẽ đỏ con mắt tồn tại. 500 khối cực phẩm thần nguyên thạch, Tiết gia nam tử trầm giọng nói rằng, Tiết gia quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách, bất quá ta Thiên Hành Tông cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua, Tiết đồng bằng, muốn lấy được tiên phẩm đan dược, ít nhất cũng phải lấy ra một điểm thành ý đến. Ha ha ha. 550 khối cực phẩm thần nguyên thạch, Thiên Hành Tông một cái ông lão tóc trắng, cười lớn nói, 550 khối cực phẩm thần nguyên thạch, giá tiền này, có thể nói là tương đương nghịch thiên rồi. Hơn nữa một viên tiên phẩm đan dược cùng 5 viên tiên phẩm đan dược giá cả, cũng không chỉ một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy mà thôi. Cũng tốt, vậy thì nhìn một chút, ai có thể hiểu đến cuối cùng. 570 khối cực phẩm thần nguyên thạch, Tiết Đồng Bằng trầm giọng nói rằng, không chịu thua nhìn về phía ông lão tóc trắng. 600, ông lão tóc trắng cũng là cực kỳ tự tin, bất quá 600 khối cực phẩm thần nguyên thạch, hiển nhiên cũng đã là để hắn có chút vất vả. 602, Tiết Đồng Bằng tiếp tục tăng giá, mà lần này Thiên Hành Tông ông lão tóc trắng, nhưng là biến đến sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên Tiết Đồng Bằng càng thêm giàu nứt đố đổ vách, cũng càng hơn một bậc. 603, ông lão tóc trắng cắn răng tăng giá, nhưng là ai nấy đều thấy được, nhiều hơn nữa, phỏng chừng hắn chính là không chịu đựng nổi. 605, Tiết Đồng Bằng vẫn là thần thái tự nhiên, cười nhạt một tiếng, thời khắc này, không ít người đều là âm thầm thổn thức, xem ra này Tiết Đồng Bằng, hẳn là nhất có niềm tin một người trong. Ông lão mặc áo trắng lạnh rên một tiếng, chỉ có thể đến đây thì thôi, Thiên Hành Tông tuy rằng tự phụ, nhưng là của hắn gốc gác, hiển nhiên là không cách nào cùng Tiết Đồng Bằng đánh đồng với nhau, 5 viên tiên phẩm đan dược tuy rằng giá trị cực cao, thế nhưng đã vượt ra khỏi mình mong muốn, ai cũng không thể làm gì. 600 năm, một cái thần anh tông thần anh kỳ, thình lình xuất hiện, cái này cũng là tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng thân ở trong đó, hơn nữa trước sau đều là ở tòa sơn quan hổ đấu, thời khắc này, thần anh kỳ cũng là hào phóng ra giá, hắn đối với này cực phẩm đan dược, cũng là dị thường mê tít mắt, có này 5 viên tiên phẩm đan dược, chúng ta thần anh tông thực lực, nhất định sẽ có chút đổi mới, nếu như số may có thể thêm ra 5-3 cái thần vương cảnh cường giả, ha ha ha. Vậy coi như tất cả đều vui vẻ, thần anh kỳ càng phát vui vẻ, nghĩ tới đây 5 viên tiên phẩm đang dược thuộc về, hắn liền dị thường vui vẻ, đây không phải là thần anh tông thần anh kỳ sao? Không nghĩ tới liền ngay cả hắn cũng tới cạnh tranh, đúng đấy, thần anh tông nhưng là kỳ liên giới xếp hạng thứ 5 siêu cấp lớn tông môn, liền bọn họ cũng đối với này tiên phẩm đang dược như vậy mơ ước, lời không phải nói như vậy, ai có tiền, vậy dĩ nhiên là của ai, Tiết gia cũng không kém a. Tuy rằng cùng thần anh tông so với có lẽ có ít chênh lệch, nhưng cũng là kỳ liên giới có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10 tông môn. Lần này có trò hay nhìn, thần anh tông người, từ trước đến giờ cũng đều là cực kỳ bá đạo người. Tiết Đồng Bằng nhìn thần anh kỳ một chút, biết thân phận của đối phương, nhưng hắn cũng không có ý định cúi đầu xưng thần. 680 khối cực phẩm thần nguyên thạch, Tiết Đồng Bằng giá cả, để thần anh kỳ cho mày. Tiết gia, quả nhiên phải cùng ta thần anh tông cạnh tranh sao? Thần anh kỳ rõ ràng có chút ý thế hiếp người mùi vị, cạnh tranh công bằng mà thôi, thần anh tông tuy rằng hung hăng, thế nhưng cũng không thể ở người thành chủ này phủ mở sàn đấu giá quấy rối chứ. Tiết Đồng Bằng từ tốn nói, đúng mực, tuy rằng Tiết gia cùng thần anh tông có chút chênh lệch, nhưng là này 5 viên tiên phẩm đang dược tranh cướp, bọn họ tuyệt đối không thể rơi xuống hạ phong. Được được được, thần anh kỳ cười lạnh một tiếng, hiển nhiên nàng đối với Tiết Đồng Bằng đã là cực kỳ căm ghét, trận này bán đấu giá. Để hắn càng thêm phẫn nộ, trước ở Đông Hoàng Tông thủ hạ ăn một cái buồn rầu thiệt thòi, hiện tại hắn có thể sẽ không tiếp tục lại trầm mặt xuống. 750 khối cực phẩm thần nguyên thạch, Tiết Đồng Bằng không chút biến sắc, thế nhưng tăng giá thanh âm, nhưng như là ngàn vạn cân búa lớn, kén ở thần anh kỳ giữa ngực bên trên, làm cho nàng lên cơn giận dữ. 800 năm, thần anh kỳ biết, cái này đã vượt ra khỏi 5 viên tiên phẩm đang dược nguyên bản giá trị. Thế nhưng hắn chính là muốn cạnh tranh này một hơi, 900 khối cực phẩm thần nguyên thạch, Tiết Đồng Bằng thanh âm, rất nhẹ, thế nhưng ở vạn người đấu giá trong phòng đấu giá, nhưng là dị thường lanh lảnh, mỗi người đều là trong lòng hò hét, hôm nay có thể nói là vỗ ra khá cao giá cả, vẫn chưa tới cuối cùng then chốt món đồ đấu giá, cũng đã là kịch liệt như thế, thần anh kỳ càng là đối với Tiết Đồng Bằng hận thấu xương, hiện tại hắn đã vô lực kêu nữa, mà toàn trường cũng biến thành ngưng trọng. Tất cả mọi người đang đợi thần anh kỳ tiếp tục gọi giá cả, trầm mặc chốc lát, thần anh kỳ rốt cục lạnh rên một tiếng, vô cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chịu thua. Không có ai so với 900 khối cực phẩm thần nguyên thạch cao hơn sao, người chủ trì mặt mỉm cười nói rằng, truyền vang ở hội trường trong đó, Giang Trần trong lòng đã hồi hộp, 900 khối cực phẩm thần nguyên thạch, đây chính là một bút tài sản kết xù a, không nghĩ tới giá cả tranh, dĩ nhiên sẽ tới như vậy gây cấn tột độ hoàn cảnh. Tiết Bình Dương thần sắc thông dong, giàu nứt đố đổ vách quả nhiên vẫn là có đạo lý, tiếp đồng bằng cuối cùng không nghi ngờ chút nào chụp được hóa thần duyên thọ đan. Giang Trần trong lòng đối với 900 khối cực phẩm thần nguyên thạch, cũng là dị thường vui vẻ, mặc dù là Vỗ Thương Vân Kim dùng đi hơn 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch, cũng không đáng kể, thực sự là quá kích thích, ha ha ha, 900 khối cực phẩm thần nguyên thạch, này Tiết gia, thật sự là quá ra sức, không sai, thần Anh Tông luôn luôn đều tự cao tự đại, lần này ở Tiết gia trong tay bị thiệt thòi, phỏng chừng ngày sau hai thế lực lớn trong đó, nhất định sẽ có chút khoảng cách. Tiết Đồng Bằng được khen là kỳ liên giới bên trong thanh niên một dãy cường giả tuyệt đỉnh, đương nhiên sẽ không sợ sệt thần Anh Tông, có người nói Tiết Đồng Bằng thực lực đã đạt đến thần vương cảnh trung kỳ, hoàn toàn có thể sánh vai chân chính thế hệ trước cường giả. Ta dám đánh cuộc, thần Anh Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiên phẩm đan dược bán đấu giá, có thể nói là thay nhau nổi lên, nhưng là chân chính người thắng lớn, nhưng là Giang Trần, bây giờ Thương Vân Kim nơi tay, tiên phẩm đan dược càng là vỗ ra một cái giá trên trời. Giang Trần ngược lại không gấp ở rời đi, bởi vì dù sao đây là ngàn thành sàn đấu giá khó được thịnh yến, hơn nữa áp trục vật đấu giá, còn không có có xuất hiện, tự nhiên là vì hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Được lắm Tiết gia, ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến tục cùng có tài cán gì, dám theo ta thần Anh Tông đối đầu, hừ. Thần Anh Kỳ lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, bất quá câu nói như thế này hắn chỉ có thể nuốt ở trong bụng, hẹp dài con ngươi. Nhìn chồng chọc vào Tiết Đồng Bằng, thần Anh Kỳ hôm nay liền ăn hai người tâm thiệt thòi, bây giờ đã không có bất kỳ tính khí, nhưng hắn tuyệt đối không phải bị thiệt thòi cái gì cũng không làm người, Đông Hoàng Tông hắn tạm thời còn không trêu chọc nổi, nhưng một cái tiểu Tiết gia, thần Anh Kỳ sao sẽ để vào trong mắt đây, trưởng lão, chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha Tiết gia, người này thật sự là quá kiêu ngạo, dĩ nhiên một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta thần Anh Tông, thần Phương Hạc lạnh giọng nói rằng, hắn cũng hết sức căm hận Tiết gia, nếu như này năm viên tiên phẩm đan dược nếu như có thể vỗ xuống lời, như vậy nhất định sẽ có một viên là thuộc về mình, thế nhưng tiên phẩm đan dược bị Tiết gia cho đập đi rồi, hắn tiến nhập thần vương cảnh hy vọng, một cách tự nhiên cũng là bị nhỡ. Điểm này, ta còn không dùng ngươi tới dạy ta, hừ, cái này Tiết gia, sớm muộn ta biết để cho bọn họ trả giá thật lớn, thần Anh Kỳ vừa dứt lời, chỉ thấy trên đài cao, đẹp người nữ chủ trì trong tay đã cầm lên một quyển cổ xưa quyển trục, tất cả mọi người ngóng trông, không biết này cổ xưa quyển trục bên trong, rốt cuộc cái gì? Là truyền thừa vạn năm cổ lão công pháp? Vẫn là thần ma khó lường thượng cổ di chỉ? Bọn họ đều không biết được, ta tin tưởng mọi người nhất định phi thường hiếu kỳ, quyển trục này bên trong, đến tột cùng là vật gì đây? Phía dưới ta tới cho mọi người công bố, nếu như không phải đẹp người nữ chủ trì chân quá đẹp, tin tưởng rất nhiều người cũng đã sinh ra một loại muốn đánh sự vọng động của nàng, treo chân tất cả mọi người khẩu vị, để người muốn ngừng mà không được. Đây là một toa đan dược, tuyệt thế phương pháp luyện đan. Đẹp nữ nhân lời của người chủ trì, làm cho tất cả mọi người đều hô hấp hơi ngưng lại, Giang Trần cũng là ánh mắt khiếp lại, xem ra lần này vẫn đúng là đến đúng rồi. Có thể được gọi là tuyệt thế phương pháp luyện đan, hơn nữa còn là như vậy thần bí, bị coi thành áp trục đồ vật. Tin tưởng toa thuốc này tuyệt đối không hề tầm thường, cái gì tuyệt thế phương pháp luyện đan? Thật hay giả, này chút sàn đấu giá liền thích làm này chút thủ đoạn bịp bợm, không biết là thật hay giả, ta đã có chút không thể chờ đợi. Người chủ trì khẽ mỉm cười, từng chữ từng câu nói, đây là một tấm thượng cổ đan phương, cửu tôn thánh cốt đan, tiên phẩm đỉnh cao phương pháp luyện đan, chúng ta ngàn thành sàn đấu giá tra biến không ít sách cổ, rốt cục chiếm được đáp án. Nghe đồng viên thuốc này có thể cung cấp thần vương thần tôn cường giả nuốt phục, thần vương cường giả dùng, có thể nghịch thiên cải mệnh, bước vào thần tôn cảnh, không hề ngưỡng cửa có thể nói mà thần tôn cảnh cường giả nuốt phục, có thể hóa tiên hiền thánh cốt, hoàn toàn thôi thúc cửu tôn thánh cốt đang dược hiệu, có thể làm cho người đạt đến thần thú chi gân cốt, tay không nát núi liệt thạch, mà kinh khủng nhất địa phương, có thể một thân hóa chính vị, tuy rằng chỉ có thể triển khai 9 lần, thế nhưng là cũng là nghịch thiên đang dược. Cùng với nói là một cái tuyệt thế đan dược phương pháp luyện đan, nếu như luyện thành, không bằng nói là một kiện tuyệt thế công pháp, thế nhưng đến tột cùng có thần kỳ dường nào, cũng không biết được, dù sao sách cổ ghi chép có hạn, chúng ta cũng chỉ có thể từ phiến diện hiểu rõ đạo cửu tôn thánh cốt đan mà thôi, thật thần kỳ cửu tôn thánh cốt đan. Giang Trần cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, này cửu tôn thánh cốt đan, thậm chí có thể so với đoạt thiên tạo hóa đan, giữa hai người, có vô cùng khác nhau nhiều. Thế nhưng quý hiếm của nó trình độ, nhưng là làm người ta kinh ngạc, đáng sợ nhất là một thân hóa chính vị, cái kia là hạng nào thô bạo, tiên phẩm tột cùng đang dược, hoàn toàn xứng đáng, Giang Trần trong lòng yên lặng nhắc đi nhắc lại, mình nhất định muốn chiếm được này cửu tôn thánh cốt đan, đây cũng quá thần kỳ, thật là đáng sợ chứ, ai nói không phải sao, tiên phẩm tột cùng đan dược, không biết có chưa ai từng thấy, đồ vật tự nhiên là đồ tốt, thế nhưng ta nghe nói nếu muốn luyện chế tiên phẩm đan dược, ít nhất cũng phải thần vương cảnh mới có thể, mà luyện chế ra tiên phẩm tột cùng đan dược, phỏng chừng ít nhất cũng phải đạt đến thần vương cảnh đỉnh cao, hoặc là nửa bước thần tôn, mới có cơ hội. Vẻn vẹn là luyện chế loại này đang dược cần điều kiện, cũng đã hà khắc như thế, lại không luận toa thuốc này lấy tài liệu, vẻn vẹn là này cơ bản nhất điều kiện, liền không biết đem bao nhiêu người chắn ngoài cửa, có người đang khiếp sợ đồng thời, cũng là nói ra vô số người lòng sinh, loại này tuyệt thế phương pháp luyện đan, mặc dù là đặt ở trong tay bọn họ, sợ là cũng là một tấm giấy vụn, không cách nào luyện chế, càng là tay cầm khoai lang bỏng tay, bất cứ lúc nào có thể thu nhận họa sát thân. Phương pháp luyện đan tuy rằng khiếp sợ toàn bộ sàn đấu giá, thế nhưng có thể có tư cách đi cạnh tranh, nhưng là phượng lông lân giác. Sớm có nghe đồn, này cuối cùng ép đáy hòm bảo bối, là một cái tiên phẩm tột cùng phương thuốc, xem ra quả nhiên không giả. Thần Anh Kỳ trong lòng nỉ non, này cũng là bọn hắn trong tông môn luyện đan trưởng lão dặn đi dặn lại nhất định phải lấy được bảo bối, vẻn vẹn là tiên phẩm đan dược, liền lấy hai viên, vì chính là có thể ở một lần này cạnh tranh bên trong, rút ra thứ nhất. Ở trong tràng, có thể có tư cách, có thực lực cạnh tranh, nhiều nhất không cao hơn 5 cái. Một lần này bán đấu giá, cũng không sẽ lấy thần nguyên thạch làm đơn vị tính toán giá cả, mà là cái này toa thuốc người nắm giữ, muốn dùng vật phẩm trao đổi, đan dược, công pháp, kỳ trân dị bảo, tận đều có thể. Chủ trì thanh âm của người lần thứ hai kết thúc, không có ai cảm thấy dị nghị, bởi vì này giá trị liên thành phương pháp luyện đan, tự nhiên là khó có thể lường được. Nhân gia muốn dùng vật phẩm đồng giá trao đổi, cũng hợp tình hợp lý. Mời có ý định nguyện đổi lấy phương pháp luyện đan người, đến hậu trường biểu diễn vật phẩm của mình, đến thời điểm sẽ có người chuyên môn với các ngươi bàn bạc. Giang Trần cũng là lặng lẽ rời đi sàn bán đấu giá, đi thẳng đến hậu trường, xoay người trong đó đã là đổi lại toàn thân áo đen, hoàn toàn đem chính mình bao phủ ở đấu bồng bên trong. Chuyên gia giám định cũng là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao mỗi người đều có chính mình bảo vệ thân phận quyền lợi. Không biết vị bằng hữu này muốn dùng món đồ gì đổi lấy cửu tôn thánh cốt đan phương pháp luyện đan đây. Ba viên thanh linh đan. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, người chuyên gia giám định kia sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng chấn động dữ dội, dĩ nhiên là thanh linh đan. Hơn nữa còn là ba viên, hắn ở này ngàn thành sàn đấu giá cũng đã có hơn 1000 năm, còn chưa bao giờ từng thấy thanh linh đan dáng dấp, hơn nữa vừa ra tay chính là ba viên, đây tuyệt đối là có thể chấn động đến mức người á khẩu không trả lời được. Thanh linh đan cũng coi là tiên phẩm trung cấp đan dược, hơn nữa rất khó luyện chế, coi như là thần vương cảnh cường giả, cũng là cực kỳ cần, đối với thần tôn cảnh cường giả mà nói, đó cũng là hiếm có bảo bối. Ba viên thanh linh đan, giá này giá trị, cũng là khó có thể lường được, vị bằng hữu này quả nhiên là biết hàng, cửu tôn thánh cốt đan, đáng đồng tiền, Giang Trần từ tốn nói, mời vị bằng hữu này đi trước chờ tin tốt lành, phương pháp luyện đan người nắm giữ. Sẽ ở lựa chọn phía sau, dành cho các ngươi tương ứng trả lời chắc chắn. Đúng rồi, không biết vị bằng hữu này tục danh. Chuyên gia giám định khách khí nói, có thể một lần lấy ra ba viên thanh linh đan người, không phải là hắn có thể đủ chọc nổi, nhất định là thần vương cảnh bên trong, đều có nghịch thiên thực lực người. Cho dù là kỳ liên giới 10 đại tông môn tông chủ đứng ở chỗ này, thanh linh đan cũng đủ để tất cả mọi người bọn họ thay đổi sắc mặt. Thần Giang, nói xong, Giang Trần chính là xoay người rời đi. Lần này, toa thuốc này, không có gì bất ngờ xảy ra cần phải là của chúng ta, thần Anh Kỳ một mặt ngạo nghễ nói rằng, một viên tiên phẩm giải độc đan, một viên tiên phẩm tôi linh đan, tất nhiên không biết có vấn đề. Ha ha, thần Phương Hạc cũng là theo cao hứng, lần này bọn họ thần Anh Tông nhất định có thể đủ rửa sạch nhục nhã, hai viên phong vân đan, cũng đủ rồi đi, góc chỗ, một cái mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng người, lầm bầm nói rằng, khóe miệng lộ ra một vẻ tự tin. Này cửu tôn thánh cốt đan tuy rằng hắn bây giờ còn chưa biện pháp luyện chế được, nhưng là toa thuốc này, nhưng là để hắn cực kỳ động lòng, nhất định muốn lấy được. Giang Trần về tới trong phòng đấu giá, người chủ trì cũng là một lần nữa đứng ở trên đài, Hồng vừa nói, ta tuyên bố, cửu tôn thánh cốt đan phương thuốc, từ thần Giang Vỗ, tại sao lại như vậy? Lẽ nào liền hai viên phong vân đan đều không đủ lấy để cái kia người sau lưng động tâm sao? Thiếu niên khuôn mặt vẻ khiếp sợ. Hai viên phong vân đan, dưới cái nhìn của hắn đã là rất lớn tiền đánh cuộc, nhưng cuối cùng hay là đã thất bại, không thể. Tại sao lại như vậy, Lẽ nào cái này thần gian so với chúng ta lấy ra đan dược, giá trị càng cao hơn sao? Thần Anh Kỳ đầy mặt khiếp sợ, nhưng là cuối cùng tuyên bố kết quả, rõ ràng không phải nàng thần Anh Tông, thần Anh Kỳ khí sắc mặt tái nhợt, ba lần thất bại giáo huấn, để hắn cái này trưởng lão ở đệ tử trước mặt đều là mất hết bộ mặt. Đây chỉ là một lần bất ngờ, trưởng lão ngài không nên tự trách, đây không phải là ngài sai. Thần Phương Hạc thấp giọng nói rằng, thần Anh Kỳ xoay người chính là một cái tát, hung hăng đánh vào thần Phương Hạc trên mặt. Vào lúc này thần Anh Kỳ nhìn thấy ai cũng muốn đại nổi nóng. Nếu không được phương pháp luyện đan, như vậy này năm viên tiên phẩm đan dược, liền nhất định phải bắt vào tay. Thần Anh Kỳ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, thần Phương Hạc bị đánh thất điên bát đảo. Thế nhưng hắn biết, thần Anh Kỳ muốn làm gì? Giang Trần lo âu trong lòng, dần dần thối lui, này tiên phẩm tột cùng phương thuốc, cuối cùng là bị tự cầm hạ xuống. Trong lúc Giang Trần chuẩn bị đi nắm phương pháp luyện đan thời gian, lại bị chuyên gia giám định ngăn cản. Thần Giang tiên sinh, vị kia toa thuốc hậu trường người nắm giữ, muốn cùng ngài nhìn tới một mặt, không biết ngài thuận tiện hay không? Được, Giang Trần không có nhiều lời, ở chuyên gia giám định dưới sự hướng dẫn, đi tới một chỗ nhã yên lặng phòng nhỏ, ngoài cửa sổ rừng trúc u cỏ, trước cửa sổ tà nguyệt làm nổi bật, nhàn nhạt hoa thơm chim hót, mưa móc tân sinh, kèm theo trên bàn thăm thẳm mà thành lư hương. Lư hương phía sau, một đạo mảnh hổ bình phong cùng đứng ở cửa sổ. Vị bằng hữu này, ta có một chuyện hỏi, cái kia thanh linh đan, chính là ngươi luyện chế sao? Hùng hậu mà thanh âm trầm thấp, xuất hiện ở Giang Trần bên tai. Không phải, Giang Trần nói rằng, vậy ngươi có thể không tìm tới luyện đan người? Thanh âm kia tiếp tục hỏi, tiên sinh thần thông quảng đại, không cần dùng ta tiểu nhân vật này đến thay ngươi tìm kiếm đây. Giang Trần cười nói, lời ấy ý gì? Có thể lấy ra trân quý như vậy tuyệt thế phương pháp luyện đan, nhất định không phải người tầm thường, cho dù có người mong muốn lấy ra toa thuốc này bán đấu giá, ngàn thành sàn đấu giá cần phải cũng sẽ cái thứ nhất muốn lưu lại, thế nhưng là không có làm như thế. Lùi 10.000 bước nói, toa thuốc này có thể đưa tới náo động, tuyệt đối không nhỏ, mặc dù là ở ngài trong tay, chắc cũng là không thể tiếp tục được nữa. Cửu Tôn Thánh Cốt Đan tuy rằng rất mạnh mẽ hết sức thần bí, thế nhưng chỉ có phương pháp luyện đan luyện chế không ra. Cũng là dường như giấy vụn một tấm, còn nữa mà nói, coi thần nguyên thạch như bình thường không có gì người, có thể không có mấy cái, trùng hợp, ngài cần phải liền thuộc về loại người như vậy. Giang Trần cười nói, vì lẽ đó, ngươi biết ta là ai? Thanh âm kia như cũ có chút trầm thấp, biết, Giang Trần nói, thân phận bất đồng, lo lắng tự nhiên cũng sẽ không cùng, Cửu Tôn Thánh Cốt đang ở trong tay ta, đích xác là một vô bổ giống như tồn tại, ngươi là một người thông minh, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói. U Minh Hàng Độc, có thể giải hay không? Nam tử thở dài một tiếng, tiện đà trở nên ngưng trọng. Giang Trần suy nghĩ chốc lát, thấp giọng nói, khó. Hắn biết người này là ai, thân phận của hắn cũng rõ ràng, chỉ có điều cũng vì nói toạc mà thôi. Trên thực tế hắn cũng không biết mình có mấy phần chắc chắn, nhưng là mình vẫn là không muốn chuyến lần này nước đục. Cho tới là hắn, hay là người khác trúng rồi U Minh Hàng Độc, Giang Trần cũng không nguyện ý biết được. Thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn không đủ để hắn khinh thường quần hùng, vì lẽ đó Giang Trần vẫn là không muốn cuốn vào những cường giả kia trong vòng xoáy tâm. Cũng được, hôm nay nói chuyện, ngươi chỉ làm chưa bao giờ có, thanh linh đan ta liền nhận, đa tạ tiểu hữu. Quên đi, nam tử thanh âm nhàn nhạt, dường như thôi miên. Bất quá Giang Trần lực lượng linh hồn cường đại cỡ nào, sao lại bị thôi miên, thế nhưng hắn hay là làm bộ như bị thôi miên, chốc lát phía sau. Bình phong phía sau đã là không có một bóng người, giao ra vật trong tay ngươi, ngươi có thể an toàn ly khai. Bốn người quần áo đen ngăn cản Tiết Bình Dương đường đi, tận quản bộ mặt của bọn họ tất cả đều bị che cản, thế nhưng Tiết Bình Dương ánh mắt, nhưng là dị thường sáng như tuyết, hắn đã là đoán được cái này người rốt cuộc ai, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là thần Anh Tông cao thủ chứ. Tiết Bình Dương cười lạnh nói, chúng ta là ai không trọng yếu, giao ra đan dược, ngươi có thể miễn đi vừa chết, nếu không thì... Liền đừng trách chúng ta không khách khí, người mặc áo đen trầm giọng quát lên, Tiết Bình Dương khinh thường lắc đầu, mấy người này, hẳn là thần Anh Tông người, chỉ có điều đối phương không thừa nhận, hắn cũng không có cách nào, ở này Linh Giác Thành bên trong, ta cũng không tin, ngươi còn dám càng rỡ như thế. Tiết Bình Dương chỉ vào người mặc áo đen nói rằng, ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách ta không nói tình cảm. Người mặc áo đen sát ý hơi động, bốn người toàn lực xuất kích, ép thẳng tới Tiết Bình Dương. Bày trận, ngăn cách nơi này tất cả thần nguyên lực gợn sóng, người mặc áo đen khẽ quát một tiếng, bốn người liên thủ lại, bày ra một bộ ngăn cách sóng thần lực trận pháp, Tiết Bình Dương vẻ mặt âm lãnh, tự hồ cũng là ý thức được mấy người này đến có chuẩn bị. Hừ, ta ngược lại muốn xem, diện mục thật của các ngươi. Tiết Bình Dương nổi giận gầm lên một tiếng, không hề sợ hãi, nháy mắt giao thủ. Năm người chiến đấu bị hoàn toàn ngăn cách sóng thần lực, căn bản không người phát hiện, mà Tiết Bình Dương hai quyền khó địch bốn tay, cũng là hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, cuối cùng là bị bốn người quần áo đen nghiền ép, mặc dù là thần vương cảnh cũng lực có thua. Phốc, Tiết Bình Dương một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, thời khắc này hắn đã cảm thấy đối phương trí mạng sát cơ, muốn có được đan dược, mơ hảo. Lão tử cho dù chết, cũng tuyệt đối không cho các ngươi. Hèn hạ vô sĩ gia hỏa, các ngươi thần anh tông không chết tử tế được, sắp chết còn ngông cuồng như vậy, xem ra ngươi là thật không biết sống không bằng chết cảm giác, sẽ có bao nhiêu làm người nghẹt thở. Người mặc áo đen lạnh lùng nói ra, sắp chết còn không nỡ của ngươi đan dược, giết ngươi, đan dược như cũ là của ta, đáng sợ nắm đấm, xẹt qua hư không, đinh tai nhức óc, để Tiết Bình Dương lùi lại lui nữa, thế nhưng quanh mình sóng thần lực bị hoàn toàn phong cấm, hắn đã là tiếng thối lưỡng nan nơi. Càng không thể bị người phát hiện, lẽ nào ta Tiết Bình Dương đã định trước phải chết ở chỗ này sao? Tiết Bình Dương ngửa lên trời thở dài, bi thương gần chết. Giang Trần đi qua nơi này thời điểm, ánh mắt phát lạnh, đối với cái này chờ trận pháp gợn sóng, người khác có lẽ không nhìn ra cái gì, thế nhưng làm trận pháp đại sư Giang Trần, hắn liếc mắt một cái thấy ngay mờ ám trong đó, này tuyệt đối không tính là cái gì trận pháp cao minh, tuy nhiên lại có thể trong thời gian ngắn che giấu tai mắt người. Nói rõ ở đây nhất định ở phát sinh cái gì không thể cho người biết sự tình. Giang Trần tự hỏi chính mình cũng không phải là cái gì nghĩa mỏng vân thiên thánh hiền, thế nhưng gặp chuyện bất bình sự tình, hắn vẫn muốn quản lý. Giang Trần trong lòng hơi động, trước tiên ở này che giấu tai mắt người trận pháp bên trên, bố trí một tầng mê trận, như vậy rác rưới trận pháp, nhìn một quyền của ta phá đi. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, một quyền đánh ra, trận pháp nháy mắt bị phá rơi, hào không có bất luận cái gì vừa vặn. Bốn người quần áo đen cũng là biến sắc mặt, ai? Người mặc áo đen trầm giọng hét lớn, sáng sủa càng khôn, dĩ nhiên tại linh giác thành bên trong đại khai sát giới, xem ra ngươi là thật không đem linh giác thành để vào trong mắt a. Giang Trần hoàng ngực mà đứng ở người quần áo đen trước mặt, hắn xuất hiện, cũng là để nguyên bản tuyệt vọng Tiết Bình Dương cảm thấy một tuyến sinh cơ, là ngươi. Một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ tiếng vang lên, Giang Trần ánh mắt híp lại, xem ra còn là người quen. Để ta đoán một chút là ai đây? Này linh giác thành người nhận biết ta cũng không nhiều, âm hiểm như thế xảo trá đê tiện hạng người, cần phải chỉ có thần anh tông cao thủ mới có thể làm được ra loại này không muốn thể diện sự tình đến. Giang Trần lời thề son sắt nói, xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, hiện tại, không đến lượt ngươi không thừa nhận. Tiết Bình Dương nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía bốn người quần áo đen, nguyên bản ta cũng không muốn đại khai sát giới, thế nhưng ngươi nhưng làm trễ nải chuyện tốt của ta. Hiện tại liền ngươi chết chung đi, thần anh kỳ thẹn quá thành giận, tuy rằng không có thừa nhận, thế nhưng hắn cũng không phủ nhận, thần phương hạt cái này não tàn làm cho đối phương bắt được lỗ thủng, liếc mắt liền nhìn ra thân phận của bọn họ, giết người diệt khẩu sao? Thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Giang Trần ngưng mắt nhìn thần anh kỳ đám người, từ tốn nói, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ, ở đâu ra tự tin? Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên? Thần anh kỳ thực lực đã là đạt tới thần vương cảnh trung kỳ, cho dù là Tiết Bình Dương đều ở đây trong tay thua trận, bất quá hắn cũng là tiêu hao rất lớn, dù sao Tiết Bình Dương liều mạng chống lại, hắn không có khả năng đi bộ nhàn nhã. Thần anh kỳ chưởng đao như sấm, chạy chồng gào thét, trí mạng tiết tấu, để Giang Trần lần thứ nhất thấy được thần vương cảnh trung kỳ đáng sợ, như sấm đánh tư thế, chính mình nháy mắt triển khai long biến, một quyền đánh ra, núi lở sóng thần giống như vậy. Thế nhưng là như cũ bị thần anh kỳ cho đẩy lui, không thể địch lại được, người này thực lực hay là rất mạnh. Giang Trần thầm nghĩ đến, hắn hiện tại có thể không tâm tư cùng thần anh kỳ liều mạng, hơn nửa mạng của hắn, cũng là không đáng giá tiền. Tiểu tử, dĩ nhiên có thể tiếp ta một chưởng, không sai, không tệ lắm. Thần anh kỳ cực kỳ khiếp sợ, người này đánh bại thần phương hạt cũng không phải là vận khí gây ra, mà là nhưng có thực lực chân chính. Gia gia ta hãy theo ngươi cẩn thận vui đùa một chút. Giang Trần cười lạnh một tiếng, bóng người như điện, nháy mắt kéo Tiết Bình Dương, dời bước trận pháp ở ngoài, đi đâu, thần anh kỳ bốn người theo sát mà tới, thế nhưng là phát hiện bọn họ căn bản không tìm được Giang Trần tung tích, tất cả xung quanh, cũng toàn bộ cũng thay đổi, thế nào? Có phải là cảm giác lạc đường? Người bạn nhỏ. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, mà thần anh kỳ đám người, nhưng chỉ là đơn nghe tiếng, không gặp một thân. Ngươi đem bọn họ vây ở trong trận pháp. Tiết Bình Dương kinh ngạc nhìn Giang Trần một chút, chẳng qua là thông thường mê trận mà thôi. Giang Trần cười nói, Tiết Bình Dương nội tâm chấn động dữ dội, cái này người không chỉ có cứu mình, hơn nữa nhìn đến cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, tùy tùy tiện tiện một câu nói, chẳng qua là mê trận mà thôi. Thông thường mê trận, có thể nhốt lại thần vương cảnh trung kỳ cường giả sao? Hơn nữa thực lực của hắn, cũng chỉ có thiên thần cảnh hậu kỳ, bây giờ hắn cũng biết, này Linh Giác Thành chính là gió nổi mây vần thời khắc, bông lôi hải hành trình lại lửa xém lông mày, người này, nhất định là cái nào đại trong tông môn tuyệt thế thiên tài, tên đáng chết, Giang Trần, có bản lĩnh ngươi liền đi ra theo ta nhất quyết tử chiến, thần anh kỳ gào thét liên tục, nhưng cũng căn bản không tìm được mê trận lối ra, ngươi cũng quá không biết xấu hổ chứ. Đường đường thần vương cảnh cường giả, lại muốn theo ta một cái thiên thần cảnh quyết một trận tử chiến. Trên đời này không biết xấu hổ đang dược tất cả đều bị ngươi ăn sạch chứ, còn tự xưng là vì là tông môn thủ tọa, ngươi thực sự là quá cho thần anh tông bất thể diện, lão già, ngươi đã muốn chơi, cái kia ta liền chơi với ngươi chơi. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, ở này Linh Giác Thành bên trong giết người tự nhiên là không được, hắn cũng không muốn chọc mầm họa, điểm này Giang Trần trong lòng hiểu rõ, ngũ hành chân hỏa, cho ta phóng, để cho ta xem một chút các ngươi bộ mặt thật. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, nhất định phải cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn, ngũ hành chân hỏa nháy mắt che kín toàn bộ mê trong trận, hỏa thiêu liên doanh, bốn người quần áo toàn bộ bị đốt tinh quang, Giang Trần cũng là rốt cục thấy được mặt mũi thật của bọn họ, chính là thần anh kỳ đám người không thể nghi ngờ. Tiết Bình Dương trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, người này, thật là mạnh thủ đoạn, này ngũ hành chân hỏa đáng sợ, liền hắn đều có loại khiếp đảm cảm giác, ở mê trong trận, thần anh kỳ đám người hoàn toàn không có bất kỳ đường lui. Quần áo toàn bộ bị đốt rụi, bốn nam nhân trần truồng dáng vẻ, để Giang Trần cười to không ngừng, liền Tiết Bình Dương khóe miệng, cũng là gợi lên một vệt độ cong, trong lòng hết sức hả giận, Giang Trần, ta phải giết ngươi. Loại này đại thù, không đội trời chung, thần anh kỳ bị đốt mặt mày xám xịt, chỉ phải lấy thần nguyên lực lượng hộ thể, cũng may Giang Trần không có sử dụng ngũ hành chân hỏa tinh nguyên, nếu không thì, đại hỏa liền đốt một ngày một đêm. Bọn họ liền thật muốn bị Giang Trần đốt chết tươi, hay là trước chiếu cố tốt chính mình đi, ta có thể không có nhìn lõa thể nam nhân quen thuộc, các ngươi mong muốn biểu diễn, ta sợ sệt bị đau mắt hột đây. Ha ha ha, Giang Trần cùng Tiết Bình Dương cười lớn rời đi, thần anh kỳ đám người mất hết bộ mặt, tức giận giận sôi lên, thế nhưng là cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt, dù sao chuyện này đầu đuôi câu chuyện, đều là bọn hắn bốc lên tới, đa tạ Giang lão đệ ân cứu mạng. Ta Tiết Bình Dương đời này không cần báo đáp. Tiết Bình Dương quỳ một chân trên đất, trong lời nói tràn đầy cảm kích cùng thay đổi sắc mặt. Không sao, loại này người nên có kết quả như thế, nếu như không phải ở Linh Giác Thành bên trong, ta tất nhiên sẽ đốt chết tươi bọn họ. Giang Trần lời tuy nhưng mà hết sức bình thản, thế nhưng đứng ở Tiết Bình Dương trong tai, nhưng là không ngừng tặc lưỡi, người này quả nhiên là một sát phạt quả quyết chủ nhân, tuy rằng chỉ có thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng cũng thủ đoạn thông thiên. Nếu như không khách khí, liền gọi ta một tiếng Tiết đại ca đi, ngày sau có việc, đều có thể đi Tiết gia tìm ta, ở Kỳ Liên giới, Tiết gia tuy rằng không tính là cái gì chân chính thế lực lớn siêu cấp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để Giang huynh đệ thất vọng, được, Giang Trần không có nhiều lời, cùng Tiết Bình Dương liền như vậy cáo biệt, bất quá ngay ở Tiết Bình Dương rời đi thời gian, một người thiếu niên, nhưng là lặng yên không tiếng động đi theo Giang Trần, Giang Trần cảm giác, loại nào nhạy cảm. Làm thiếu niên kia theo kịp thời điểm, hắn liền đã biết rồi, bất quá hắn nhưng chưa vạch trần, thiếu niên kia thân phận làm sao hắn cũng không biết, nhưng là người này theo dõi chính mình, nhất định là có mục đích. Giang Trần cố ý đi tới một cái cực kỳ địa phương vắng vẻ, đem thiếu niên cũng là dẫn đi qua, đi ra đi, Giang Trần lạnh nhạt nói, ngươi lại có thể cảm giác được sự tồn tại của ta, người trẻ tuổi, không đơn giản a. Thiếu niên như ông cụ non nói, vẻ mặt cũng là tương đối bình tĩnh. Bất quá thiếu niên kia khẳng định không phải mười mấy tuổi đứa nhỏ, Giang Trần rõ ràng trong lòng, ngươi là làm sao tìm được ta, muốn làm gì? Giang Trần hơi nhướng mày, người này xuất hiện, để hắn có chút nhìn không thấu, ta cũng là luyện đan sư, thiếu niên trầm giọng nói rằng, cái kia lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Giang Trần cười nói, ta đoán, ngươi chắc cũng là luyện đan sư đi, thiếu niên rất bình tĩnh, hắn, cũng cho Giang Trần không nhỏ áp lực, người này, xem ra cũng thật là lai giả bất thiện a, ta cũng không ác ý, ta chỉ muốn biết, ngươi dùng cái gì đổi đi rồi tiên phẩm tột cùng phương pháp luyện đan, ngươi ngay cả này đều biết. Giang Trần kinh ngạc nhìn thiếu niên, hai người bốn mắt tương đối, Giang Trần nhìn ra được trong mắt hắn trong suốt, không hề giống là âm hiểm xảo trá hạng người. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi đang bao hàm, còn có hỏa thuộc tính khí tức, hơn nữa khí tức vô cùng đặc biệt, thực lực không mạnh, lại có thể có khí tức như vậy, ngươi nhất định là luyện đan sư không thể nghi ngờ. Nói trắng ra là, ngươi muốn phương pháp luyện đan, đối với cũng không đúng. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, đúng, cũng không đúng. Thiếu niên trầm mặc một chút nói, so với ta một hồi, thua, ta cho ngươi một thứ, nếu như ta thắng, như vậy cửu tôn thánh cốt đan phương pháp luyện đan, cho ta, ngươi liền khẳng định như vậy cái kia phương pháp luyện đan trên người ta sao? Ha ha, Giang Trần cười lắc đầu, không biết từ đâu xuất hiện thiếu niên dĩ nhiên như vậy tự tin, cũng thật là để hắn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nghe tới đúng là hết sức công bằng, ngươi nói một chút tiền đặt cược, thánh linh đan. Có ở trong thời gian ngắn đạt đến siêu cường cảnh giới, thần tôn cảnh bên dưới, tất cả đều hữu hiệu. Là bảo toàn tính mạng đan dược. Tiên phẩm trung cấp đan dược, thiếu niên tiếng nói vừa dứt, Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, nói thật hắn có chút động tâm, tuy rằng này tiên phẩm trung cấp đan dược, cũng không nhất định có biến thái cỡ nào, thế nhưng có thể trong thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu, có thể tưởng tượng được, này thánh linh đan bên trong ẩn chứa thần nguyên lực lượng, khủng bố cỡ nào. Thậm chí để người khó có thể tưởng tượng, có chút đan dược tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng nếu muốn đem thực lực mạnh được tăng lên, nhưng khó như lên ngày, không chỉ có thể ứng đối ngắn ngủi nguy cơ, hơn nữa thuốc này giá trị, không thể đo đếm, không đủ, còn thiếu rất nhiều, ngươi phải biết, tiền đặt cuộc của ta, nhưng là tiên phẩm tột cùng phương pháp luyện đan, mà của ngươi, chỉ là tiên phẩm đan dược mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh. Giang Trần biết đối phương tựa hồ đối với cửu tôn thánh cốt đan nhất định muốn lấy được. Như vậy thì để hắn gia tăng thẻ đánh bạc, như vậy dạng lời mình còn có hứng thú đánh với hắn một trận. Ngươi không nên được voi đòi tiên, cửu tôn thánh cốt đan, tuy rằng phẩm cấp rất cao, thế nhưng đừng nói là ngươi bây giờ, coi như là đạt tới thần vương cảnh đỉnh cao, thậm chí thần tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể luyện chế được, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là vô bổ. Này thánh linh đan giá trị, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng càng cao hơn, có thể cứu ngươi ở trong nước lửa. Đây chính là bảo toàn tính mạng đan dược, thiếu niên sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, Giang Trần áp lực, để hắn có chút không cam lòng, tốt, cái kia ta cũng lùi một bước, ta muốn thánh linh đan phương pháp luyện đan, như vậy được chưa? Nếu như ngươi không muốn, quên đi, Giang Trần nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả, ngươi đừng cho là ta là tự cấp ngươi cơ hội, ta như muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, tiểu tử, đừng cho thể diện mà không cần. Nhưng là đối với luyện đan sư mà nói, ta không thích động võ, thiếu niên lạnh lùng biểu hiện, lại lần nữa hội tụ ở trên mặt, trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Trần, quên đi, vậy chúng ta liền đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa biên đi, Giang Trần xoay người liền đi, không chút do dự, ngươi cũng đã biết, thánh linh đan là tuyệt đối không thể quá độ dùng, một người nếu như nuốt phục ba viên thánh linh đan, tiềm lực của hắn cùng sinh cơ cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, mạnh mẽ tăng cao thực lực, có thể không là một chuyện tốt. Ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, không cần, ngươi tốt, ta đáp ứng ngươi, vậy thì thánh linh đan phương pháp luyện đan. Ta Tang Thiên Minh nói lời giữ lời, Tang Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng hắn cuối cùng là được toại nguyện, có thể cùng Giang Trần tỷ thí luyện đan, tùy tiện luyện chế một viên tiên phẩm đan dược, xem chúng ta ai dùng thời gian ngắn nhất, phẩm chất tốt nhất, không khó lắm chứ. Tang Thiên Minh một mặt ngạo nghễ, cười nhạt, tựa hồ ăn chắc Giang Trần, có thể, Giang Trần gật đầu. Liền ở ngay đây, lấy ngày vì là xây địa vì là lô, Tang Thiên Minh xoay tay trong đó chính là lấy ra mình luyện đan thần lô, thân lò cửu long, chí tôn xanh hồng, điêu văn tinh xảo, khí vận hồng thông, cái lò này tên là Chấn Thiên Lô, lấy chính cái rồng thuộc tính máu yêu thú tế luyện mà thành, trải qua 7749 năm tam muội chân hỏa luyện chế mà thành, chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi đỉnh lô, có thể trợ đan dược cấp tốc thành đan, có chứa rồng vận khí, đan tuyệt không thể tả vậy. Tang Thiên Minh cười híp mắt nói rằng, đối với mình này lò luyện đan, càng là hết sức yêu thích, bắt đầu đi, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, cùng Tang Thiên Minh hơi gật đầu, xoay người một chốc cái kia, Giang Trần trong tay lửa cháy bừng bừng đốt cháy, ngũ hành chân hỏa bốc lên, Tang Thiên Minh nháy mắt cảm nhận được hít thở không thông hỏa diễm khí tức, nhưng là làm hắn quay đầu lại thời điểm, Giang Trần trong tay, đã nhiều hơn một viên hóa thần duyên thọ đan, đang mùi thơm khắp nơi, ý nhị mười phần. Một khắc đó Tang Thiên Minh trợn mắt hốc mồm nhìn nó Giang Trần, liếc mắt nhìn hắn đang dược trong tay, ngươi, luyện xong. Tang Thiên Minh vừa mới mở ra bếp lò chuẩn bị luyện chế, mà làm hắn cảm giác được Giang Trần cái kia ngọn lửa kinh khủng thời gian. Giang Trần đã là tay cầm hóa thần duyên thọ đan, một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Đan dược này có phải là hay không vừa nãy luyện chế, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Giang Trần không lo lắng chút nào người này sẽ cho là hắn trước đó chuẩn bị đi ra, tiên phẩm đan dược luyện chế mà ra cố nhiên hết sức phức tạp, nhưng là trọng yếu nhất là thành đan một khắc đó, đan dược là có đan bao hàm quanh quẩn, mà này hóa thần duyên thọ đan vừa vặn như vậy, cứ việc Tang Thiên Minh không tin, nhưng vẫn là không nhịn được khiếp sợ nhìn Giang Trần. Này, sao có thể có chuyện đó? Tang Thiên Minh trầm giọng nói rằng, khuôn mặt vẻ khó tin, nhưng là sự thực bày ở trước mắt, không khỏi hắn không tin. Hơn nữa làm luyện đan sư hắn tự nhiên không thể phủ nhận, này có thể đan dược chính là Giang Trần ở trong chốc lát luyện chế mà thành. Ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được, nhớ kỹ một câu nói, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Giang Trần lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ, yên lặng nhìn Tang Thiên Minh, đây chính là thực lực chênh lệch. Giang Trần đối với hóa thần duyên thọ đan đã là xe nhẹ chạy đường quen, lại thêm bây giờ thực lực trở nên mạnh mẽ, hơn nữa chỉ là luyện chế một viên mà thôi. Trong chốc lát thành đan, cũng không phải là không thể. Nhất tay luyện đan, Tang Thiên Minh không thể không từng thấy, thậm chí ngay cả đan lôi đều có thể biến mất, hắn không thể không kiến thức người. Bất kể là tốc độ vẫn là đan dược bắt bí, hỏa hầu cùng thực lực khống chế, đều phải đạt đến cực hạn, mới có thể hoàn thành, mà hắn chỉ gặp qua hai người có bản lãnh như vậy. Ta thua. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Tang Thiên Minh không có chơi xấu. Từ hắn quyết định đuổi theo Giang Trần muốn tỉ thí với hắn luyện đan bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền đã có quyết định như vậy, chỉ có điều không nghĩ tới cuối cùng thất bại dĩ nhiên là chính mình, hơn nữa thua triệt để như vậy, thậm chí hai người căn bản không thể so sánh, bởi vì Giang Trần hỏa diễm thật là đáng sợ, hắn còn chưa chờ thấy được Giang Trần hỏa diễm, nhân gia luyện đan cũng đã hoàn thành, tan số trời không phải không thua nổi, hắn từ Bắc Lạnh Thần Châu từng bước một đi tới hôm nay. Chính là vì tìm kiếm đan dược tài liệu luyện chế cùng phương thức, không ngừng tranh thủ chúng dài, mới có thể trở thành chân chính luyện đan đại sư. Giang Trần quỷ phủ thần công giống như xuất thần nhập hóa luyện đan thần kỹ, chấn kinh rồi Tang Thiên Minh, để hắn thua đến tâm phục khẩu phục. Đây là thánh linh đan phương pháp luyện đan. Tang Thiên Minh cũng chưa cùng Giang Trần tiếp tục dây dưa, này là sự lựa chọn của hắn, cũng là hắn tự phụ. Từ hắn chuẩn bị luyện đan một khắc đó bắt đầu hắn còn coi chính mình chắc chắn thắng. Nhưng là làm chính mình vừa mới chuẩn bị luyện đan thời điểm, đối phương đã thành công, hơn nữa Giang Trần viên này hóa thần duyên thọ đan phẩm chất chính mình cũng hoàn toàn không có cách nào vượt qua, hóa thần duyên thọ đan hắn cũng luyện ra được, thế nhưng tiêu hao thiên tài địa bảo, còn có tỷ lệ thành công, liền tuyệt đối không thể giống nhau, trọng yếu hơn chính là Giang Trần một lần thành đan, phải biết đây chính là thứ thiệt tiên phẩm đan dược a, đa tạ, Giang Trần khẽ mỉm cười, hơi đảo qua một chút. Nhận lấy thánh linh đan phương pháp luyện đan, quả nhiên là không hề tầm thường, chỉ có điều này thánh linh đan nhưng là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Này thánh linh đan đối với thân thể nguy hại rất lớn, hao tổn tiềm lực cùng tinh nguyên, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần dùng hắn. Tang Thiên Minh mặc dù thua, nhưng cũng thua hết sức có khí độ, hơn nữa đem thánh linh đan nguy hại hoàn toàn báo cho, hắn vốn có thể dùng vũ lực tranh đoạt, nhưng là ở trong lòng hắn, một cái khả kính đối thủ. So với bất kỳ vật gì, đều phải đáng quý, cho nên nói Tang Thiên Minh thua cũng không thê thảm, hơn nữa hắn thắng được Giang Trần tôn trọng, trong lòng ta biết rõ. Tại hạ Giang Trần, sau này còn gặp lại, bại bởi ngươi, ta thua đến tâm phục khẩu phục, nhưng ta sẽ không bị ngươi rơi xuống, hơn nữa thực lực của ta, lập tức liền có thể luyện chế tiên phẩm đan dược cao cấp, nếu như luyện chế tiên phẩm đan dược cao cấp, ngươi không hẳn là có thể thắng ta, thế nhưng thực lực của ngươi... sợ là căn bản không đủ. Tang Thiên Minh tự giễu cười cười, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không nghĩ chiếm Giang Trần tiện nghi, nhưng bại bởi đối phương, cũng thua tâm phục khẩu phục. Giang Trần đi rồi, nhưng là Tang Thiên Minh tâm, nhưng thủy chung khó có thể bình tĩnh lại, hắn cái này tự xưng là Bắc Lạnh Thần Châu đệ nhất luyện đan kỳ tài người, dĩ nhiên bại bởi một cái không có danh tiếng gì, đồng thời thực lực còn chưa kịp thần vương cảnh gia hỏa, đích xác có chút buồn cười, đáng thương. Ta vốn tưởng rằng ta thuộc luyện đan đủ để ở trẻ tuổi ngang dọc tứ hải, nếu như không tiến nhập Trung Châu thần thổ, cũng không tìm tới đối thủ, không nghĩ tới ở này nho nhỏ kỳ liên giới, chính là gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Giang Trần, ta biết nhớ kỹ của ngươi. Tang Thiên Minh xoay người rời đi, tịch mịch bóng lưng, nhưng nhìn không ra bất kỳ đồi bại, thua một lần, cũng không có nghĩa là sẽ bị thua cả đời, tương lai của hắn còn rất dài, lần này bại bởi Giang Trần, chưa chắc đã là chuyện xấu, hơn nữa hắn phải đi, là Trung Châu thần thổ, chỉ có ở chỗ đó, mới là tập hợp thiên hạ luyện đan kỳ tài địa phương, hắn tin tưởng hắn tuyệt đối có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Giang Trần cũng không có trực tiếp trở lại khách sạn, mà là ở ngoại thành tìm một chỗ ẩn núp núi hoang, bởi vì hắn muốn luyện chế 108 chuôi đỉnh cao thần khí. Một khi 108 chuôi đỉnh cao thần khí hoàn toàn bị Giang Trần luyện hóa, thành tựu thiên thần khí, nhỏ như vậy Tu La kiếm trận uy lực sẽ không gì địch nổi. Giang Trần lấy ra Thương Vân Kim cùng với ở Thiên Kỳ Sơn Mạch lấy được hàng thiết, bắt đầu rồi hắn luyện khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần không dám chậm trễ chút nào, 108 chuôi đỉnh cao thần khí toàn bộ rèn luyện thành thiên thần khí, không phải là đơn giản như vậy. Giang Trần cần ở mỗi một chuôi thần khí bên trên bỏ công sức, hơn nữa chính là nghiệm chứng hắn luyện chế thủ đoạn có hay không có tăng lên cơ hội thật tốt. Giang Trần tập trung tinh thần, lấy vạn vật mẫu khí đỉnh vì là đỉnh lô, toàn tâm luyện chế thần khí, ngũ hành chân hỏa rèn luyện, làm cho thần khí ánh sáng, lần lượt càng thêm lóng lánh. Giang Trần 3 ngày 3 đêm, rốt cục đem 108 chuôi đỉnh cao thần khí, toàn bộ đều rèn luyện hoàn thành, mỗi một chuôi kiếm, cũng đã biến thành thứ thiệt thiên thần khí. Trải qua vạn vật mẫu khí đỉnh rèn luyện cùng đúc, thực sự trở thành phong mang vô cùng chiến kinh thiên ở dưới tuyệt thế thần khí. Giang Trần tay cầm thần kiếm, trong ánh mắt ánh sáng cũng là càng phát óng ánh, trong lồng ngực có cổ lăng thiên tâm ý. Hắn không biết mình tiểu Tu La kiếm trận phối hợp này 108 chuôi thiên thần khí đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng ít ra hiện tại hắn không sợ thần vương cảnh cường giả, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, đều chưa chắc có thể chống lại này tiểu Tu La kiếm trận uy lực. Thế nhưng thì nhìn Giang Trần có thể không hoàn thành đột kích ngược, dù sao ai cũng sẽ không ngồi chờ chết. Giang Trần tay cầm Bạo Phong Chi Chù Y cùng Lưu Tinh Chi Chù Y, này hai thanh cây búa vốn là thiên thần khí, bất quá lần này Giang Trần dự định gia nhập Thương Vân Kim, cố gắng rèn luyện một phen, lại là một ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Giang Trần trong tay hai thanh cây búa, lại lần nữa phát huy ra lóng lánh kim quang, phẩm chất cũng có biến hóa về chất, đạt đến tới được đỉnh phong thiên thần khí phẩm chất. Thế nhưng nếu muốn đột phá đạt đến nguyên thần khí, Giang Trần nhưng là hao hết trắc trở, đều không có thể thực hiện, hắn hiện tại nhiều nhất cũng là có thể luyện chế đỉnh cao thiên thần khí, ai, đúng là vẫn còn không cách nào luyện chế nguyên thần khí. Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với mình tràn đầy thất vọng, không biết, có thể luyện chế thiên thần khí, mặc dù là ở Độc Long quận nơi như thế này, đó cũng đều là bị đại tông xem trọng, vô số tông môn thế lực, đều sẽ dường như qua sông chi lý giống như tới mời hắn. Thế nhưng Giang Trần đối với này biểu thị mãnh liệt che kín, hiện tại hắn có thể đủ luyện vạch ra thiên thần khí, thế nhưng đỉnh cao thiên thần khí vẫn là không luyện chế được, hơn nữa cũng không có chân chính tuyệt thế vật liệu, mặc dù có thể để Bạo Phong Chi Chù Y cùng Lưu Tinh Chi Chù Y đạt đến tới đỉnh phong thiên thần khí, hay là bởi vì hai cái thiên thần khí vốn là chất liệu chính là tương đương nghịch thiên, lại thêm Giang Trần bị nghệ tượng thần thực lực, vạn vật mẫu khí đỉnh khủng bố, tổng hợp trở lên điều kiện. Mới có thể đạt đến như vậy trình độ. Luyện khí phía sau, Giang Trần lấy ra Cửu Tôn Thánh Cốt Đan, này một tiên phẩm tục cùng phương pháp luyện đan, hắn bây giờ là tuyệt đối không luyện chế được, hơn nữa phía trên điều thứ nhất vật cần thiết, chính là thần đế hài cốt, Giang Trần không nhịn được tặc lưỡi, không trách, liền ngay cả tên kia, đều là lực bất tòng tâm, đối với toa thuốc này như bỏ lý, thần đế hài cốt, ai có thể chiếm được? Mặc dù là chiếm được, ai có thể luyện thành Cửu Tôn Thánh Cốt Đan đây? Thần đế hài cốt, không linh chi hoa, tử hương ma dụ, vẻn vẹn là này ba loại chủ yếu chi vật liệu, liền không biết để bao nhiêu người trùng bước, cho nên đối với này vô bổ giống như phương pháp luyện đan, vì lẽ đó mặc dù là trên vạn người thành chủ, cũng là xem thường, bởi vì là tiền đề là hắn không có năng lực luyện chế này Cửu Tôn Thánh Cốt Đan. Giang Trần thu hồi phương pháp luyện đan, trong thời gian ngắn, hắn chính là không thể nào luyện chế thuốc này, mặc dù là không linh chi hoa cùng tử hương ma dụ tìm được. Có thể thần đế hài cốt, đi đâu tìm kiếm đây? Thần đế ngã xuống, vạn năm bất hủ, thần đế hài cốt, sợ là cụ uy năng, đều không phải là hắn có thể đủ chấm mút. Điểm này đối với ở hiện tại Giang Trần mà nói, tự mình biết mình vẫn phải có. Sau đó hai ngày, Giang Trần ở trong thành khắp nơi sưu tầm, rốt cục không có để hắn thất vọng, gộp đủ luyện chế thánh linh đan dược liệu, rốt cục luyện chế được 5 viên thánh linh đan, hơn nửa tỷ lệ thành công 50%. Này thánh linh đan cùng thanh linh đan, giá trị chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng là so với thanh linh đan muốn càng đơn giản, dù sao có thể tăng cao thực lực mới thật sự là vương đạo, thanh linh đan giá trị, vẫn là muốn hơn một chút. Này thánh linh đan cần phải vẫn tính là cái bảo bối đan dược, chỉ là không biết đến cùng là đúng hay không, thật sự đối với thân thể tổn hại rất lớn đây. Giang Trần nhiều hứng thú mong trong tay Thánh Linh Đan, bởi vì mình có cực kỳ đáng sợ sức khôi phục, cho nên đối với này Thánh Linh Đan di chứng về sau, ngược lại không phải là đặc biệt kiên kỵ, điểm này, Giang Trần trong lòng hiểu rõ. Tuy rằng Tang Thiên Minh nói đáng sợ như vậy, có thể Giang Trần nhưng có chút khinh thường một chiếu cố, đối với người khác mà nói, có lẽ di chứng về sau khó mà tránh khỏi, có thể đối với hắn mà nói, nhưng là chút lòng thành, trận pháp thật là mạnh mẽ gợn sóng. Giang Trần đứng ở trên đỉnh núi, nhìn phía Linh Giác Thành bên trong, hắn cảm giác được một luồng tương đối đáng sợ trận pháp lực lượng, tự hồ đang cuồn cuộn không ngừng tiêu hao cái kia truyền tống trận chung quanh trận pháp tu bổ lực lượng, hơn nữa này cổ trận pháp lực lượng, tới vô ảnh đi vô tung, để người không có cách nào cân nhắc, nếu như không phải vô thủy trận pháp chỗ tinh diệu, có thể đồ vật thiên hạ trận pháp, Giang Trần muốn phát hiện này cấu tứ tinh diệu hơn nữa vô cùng phức tạp trận pháp, hầu như là không có khả năng, có người muốn mạnh mẽ phá hoại truyền tống trận này. Giang Trần ánh mắt híp lại, lẽ nào sẽ là muốn ngăn cản bọn họ đi Bôn Lôi Hải sao? Cái này giả thiết tuy rằng có thể là chính mình mong muốn đơn phương ý nghĩ, thế nhưng Giang Trần cảm thấy việc này tất có vấn đề, nếu không thì, này ẩn giấu trận pháp, không thể có đáng sợ như thế, phân ly truyền tống trận trận pháp tu bổ lực lượng, làm cho truyền tống trận vẫn luôn là khó có thể chữa trị, như vậy cũng là làm cho tất cả mọi người đều không thể sử dụng truyền tống trận pháp. Giang Trần trở lại khách sạn thời điểm, đã là đến rồi bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, khoảng thời gian này biến mất, Đông Hoàng Trác Thanh vẫn chưa đối với Giang Trần hỏi quá nhiều, dù sao hiện tại chính là muốn đi vào truyền tống trận thời điểm, ai cũng không muốn thêm phần là không phải. Rất xin lỗi các vị, truyền tống trận bây giờ còn chưa có sửa tốt, khả năng trong thời gian ngắn, truyền tống trận rất khó tiến hành sử dụng, chúng ta mấy vị trận pháp đại sư đang chặt chẽ la mật bổ sửa gấp, một vị trận pháp đại sư trầm giọng nói rằng, sắc mặt nghiêm túc. Truyền tống trận không cách nào sử dụng, này để không ít người đều là vô cùng khiếp sợ, lúc này 10 đại tông môn người, đều hoàn toàn biến sắc, bọn họ đợi mấy ngày phía sau, dĩ nhiên vẫn như cũ truyền tống trận không cách nào sử dụng kết quả, điều này có thể khiến người ta không tức giận phẫn nộ đây, thế nhưng nổi giận thì nổi giận, trận pháp không cách nào sử dụng, nhưng là sự thật không thể chối cãi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bôn Lôi Hải hành trình, lẽ nào liền muốn thủ tiêu sao? Đúng đấy. Chúng ta tới rồi lâu như vậy, các ngươi lại nói truyền tống trận không cách nào sử dụng. Cái này sao có thể được đây, truyền tống trận bị phá hỏng, nhất định là có người cố ý hành động, muốn ở một lần này Bôn Lôi Hải hành trình, từ đó làm khó dễ, là ai không đúng chứ, các ngươi những trận pháp này đại sư, rốt cuộc làm ăn cái gì không biết, thời gian dài như vậy, lại còn là không cách nào đem truyền tống trận sửa tốt, khó chúng ta muốn một mực này chờ các ngươi sao, thấy cảnh này. Giang Trần trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, nhất định là có người muốn phá hoại truyền tống trận, không muốn để cho bọn họ sử dụng, cho nên mới phải có cái kia bí ẩn trận pháp không ngừng ăn mòn này chút đang chữa trị trận pháp, khiến cho bọn họ những trận pháp này đại sư tu bổ, giống như cùng như muối bỏ biển giống như vậy, hoàn toàn không được bất kỳ tác dụng gì. Tiếp tục như vậy, giống như cùng vại nước lậu nước nguyên lý giống như vậy, hư hại trận pháp vĩnh viễn không thể bị tu bổ hoàn thành, Giang Trần lo lắng. Còn là trở thành hiện thực, như vậy xem ra, trận pháp này chẳng phải là trong thời gian ngắn căn bản không cách nào vận hành, chúng ta muốn dùng truyền tống trận đi Bôn Lôi Hải, cũng là bị nhỡ. Đông Hoàng Thái Cực trầm giọng nói rằng, vậy chúng ta có thể làm sao? Bây giờ nhìn lại trận pháp không thể chữa trị, chúng ta liền không đi được Bôn Lôi Hải. Mộ Dung Duẫn Nhi thấp giọng nói rằng, trong mắt tất cả đều là sầu lo, chuyện như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói, Long Tinh Hoa yên lặng gật đầu. Nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi đám người một chút, Đông Hoàng huynh, ngươi làm sao nhìn, Long Thiếu Đàm chống cằm trầm tư, bây giờ 10 đại trong tông môn có 6-7 tất cả đều là đến nơi này, mỗi cái trong tông môn người đều là căm phẫn sụp sôi, nhưng là bây giờ truyền tống trận không có bị chữa trị hoàn thành, ai cũng không có cách nào, tuy rằng ta không muốn đem chuyện này muốn trở thành âm mưu luận, nhưng ta vẫn cảm thấy, chuyện này có lẽ chính là nhằm vào chúng ta 10 đại tông môn tiến về phía trước Bôn Lôi Hải mà phát sinh. Truyền tống trận pháp hủy hoại, hơn nữa có thể sẽ là nguyên nhân này. Đông Hoàng Trác Thanh từ tốn nói, trận pháp này, hẳn là có người cố ý hành động, nếu như không tìm được biện pháp giải quyết, có lẽ chúng ta cũng sẽ bị vẫn trì hoãn ở Linh Giác Thành, tiến về phía trước Bôn Lôi Hải sự tình cũng là tùy theo bị nhỡ. Giang Trần nói rằng, nói dễ dàng, có bản lĩnh phá hoại truyền tống trận này pháp, nhất định là cao cấp nhất thần vương cảnh cường giả, hơn nữa truyền tống trận pháp bị phá hỏng. Sáu vị trận pháp đại sư đều không thể ra sức, sự nghiêm trọng của chuyện này, có lẽ căn bản không đơn giản. Khúc Thiên Xu lạnh lùng nói rằng, người ở tại tràng, đều là vô cùng phẫn nộ, nhưng là bọn họ cũng là không thể ra sức, trận pháp bị hủy, mỗi người đều vô cùng nóng lòng, 10 đại tông môn người đều ở nơi này trông mòn con mắt, nếu như bọn họ không đi được Bôn Lôi Hải, như vậy sẽ bỏ qua quá nhiều đồ vật. Ồ! Tại sao Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn, tất cả đều không có ai xuất hiện ở đây đây? Long Thiếu Đàm đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đúng rồi, chúng ta từ tiến nhập Linh Giác Thành liền không có bất kỳ Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn tin tức. Đông Hoàng Trác Thanh cũng là cảm thấy là lạ, nhưng là hai đại tông môn theo lý thuyết không nên vắng chỗ như vậy thịnh đại Bôn Lôi Hải hành trình, nhưng là người của bọn họ nhưng đích đích xác xác không có ở Linh Giác Thành từng xuất hiện. Chẳng lẽ trận pháp này là Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn động tay chân? Vì chính là ngăn cản chúng ta còn lại tông môn tiến nhập Bôn Lôi Hải sao? Long Thiếu Đàm nghĩ tới chuyện này, liền không nhịn được tê cả da đầu, Thiên Huyền Môn ghi tên đệ nhất chính là chân chính kỳ liên giới tông môn đứng đầu, mà La Sát Môn làm việc quỷ dị, chỉ đứng sau Thiên Huyền Môn, hai đại tông môn đều ở đây Đông Hoàng Tông bên trên, mạnh mẽ như vậy hai phe thế lực, nếu quả như thật tụ hợp lại một nơi, như vậy sẽ là tương đối đáng sợ. Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn thực lực làm sao? Giang Trần nhìn về phía Đông Hoàng Trác Thanh, hai đại tông môn nếu như liên hiệp lời, sợ là toàn bộ kỳ liên giới đem không gì địch nổi. Bất quá Thiên Huyền Môn luôn luôn lấy danh môn chính phái tự xưng, mà La Sát Môn làm việc cực kỳ quỷ dị, theo lý thuyết hai đại tông môn cần phải vĩnh viễn không có giao hội lý do a. Đông Hoàng Trác Thanh cau mày, này chỉ là bọn hắn chỉ suy đoán mà thôi, có phải là sự thực, ai cũng không biết được, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, ở tuyệt đối dưới lợi ích, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Thần Anh Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng hắn nhưng là một lời bên trong sấm, ở tuyệt đối lợi ích xu thế bên dưới, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh, đây tuyệt không phải huyệt trống đến gió, nếu không thì, lại giải thích thế nào hai đại tông môn trước sau đều không có bất cứ động tĩnh gì đây. Long Thiếu Đàm cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng bây giờ cục diện, mâu đầu nhắm thẳng vào hai đại tông môn, bọn họ Bôn Lôi Hải hành trình, lập tức phải bị nhỡ. Cung nghênh thiếu thành chủ, ngay ở vô số người nghi kỵ lẫn nhau thời gian, một cái tuyệt thế mỹ nam tử đạp không mà tới, linh động hai mắt, càn quét hư không, khí thế lăng không, mỗi người đều cảm giác được một luồng to lớn áp bức lực lượng, thực lực của người này. Nam tử mặc áo trắng tay cầm thanh kiếm, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí thế cùng dung nhan tuyệt thế vô song, tuyệt đối gánh chịu nổi đệ nhất thiên hạ khuôn mặt đẹp. Thậm chí so với Giang Trần cho rằng ở hắn trong ký ức nhất tuấn Mỹ đại hoàng cẩu đều phải đẹp trai ba phần. Một cái màu tím sợi tơ, quấn quanh bên hông, bạch ngọc vì là bội phục, tử đồng làm bạn, tà dị lẫm liệt, công tử đời vô song. Hơn trăm nửa bước thần vương cảnh hộ vệ, bảo vệ quanh nam tử mặc áo trắng mà đến, long khí rung động, bát phương tránh lui. Chư vị, ta chính là Linh Giác Thành thiếu thành chủ Tử Khê, lần này truyền tống trận bị hủy, cha ta quân cũng là phi thường khổ sở. Sáu vị trận pháp đại sư đều không thể ra sức, thật sự là xin lỗi, Tử Khê từ tốn nói, ngưng mắt nhìn hư không, ngạo ý vô song, thiếu thành chủ, chúng ta không có quấy rối tâm ý, thế nhưng lần này Bôn Lôi Hải hành trình, nếu như truyền tống trận chữa trị khó thành, chúng ta sợ là liền muốn vô công mà trở về. Lòng ta không cam lòng a, đúng đấy, lòng ta không cam lòng a, chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, chỉ muốn đi Bôn Lôi Hải một chuyến, ngàn năm khó gặp. Không nghĩ tới lần này nhưng là như thế bi thương, thiếu thành chủ, chúng ta muốn biết Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn, vì sao chưa có tới đến Linh Giác Thành đây, lẽ nào truyền tống trận này pháp, đúng là hai tông phái người phá hư sao, thiếu thành chủ, xin cho ta nhóm một cái công đạo, tám đại tông môn chi không ít người, còn có một chút muốn phải nhanh một chút ly khai Linh Giác Thành người, nếu như không có truyền tống trận pháp tướng trợ, như vậy bọn họ chẳng khác nào tạm thời bị vây ở Linh Giác Thành, ai có thể ngồi chờ chết đây. Giang Trần nhìn phía này bạch y công tử Tử Khê, quả nhiên là thực lực sợ tuyệt, có thể nói vô song, thực lực của hắn sợ là đã đạt đến thần vương cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh cao, người ở tại tràng, hoàn toàn kiên kỵ ba phần. Tử Khê nhìn phía hư không, cũng không nói lời nào, mà là đột nhiên, một kiếm chém ra, cắt ra trường thiên, màu xanh kiếm ảnh, dường như một vệt sáng, đem thiên trảm ra một vết nứt, đứa bé, không tệ lắm, bây giờ bén nhạy cảm giác. Sợ là đều phải đuổi tới phụ thân ngươi, ha ha ha, sáu thằng nhãi con, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn phá ta thực linh đại trận. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, một tiếng cuồng ngạo âm thanh, vang vọng ở trên hư không, ung dung mà xảo diệu tránh thoát chiêu kiếm đó, Thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều vì đó rung một cái, truyền tống trận này pháp, quả nhiên là bị người cố ý hủy hoại. Ngươi là ai? Tử Khê kiếm chỉ hư không, một đoàn sương mù màu đen, bao phủ ở linh giác thành trên hư không, dường như thiên ma giáng lâm, mỗi người đều cảm giác được hô hấp đông lại, thần vương cảnh cường giả, đều là như gặp đại địch, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, xuyên thấu khói đen, nhưng không thấy rõ người này dung mạo, ngay cả ta cũng không biết, ha ha ha. Xem ra Tử Thanh Vân cái lão già đó, căn bản là không có nhắc qua với ngươi bản tọa, ta chính là trận ma, Độc Long quận duy nhất trận ma, ở ta tuyệt trận bên dưới, các ngươi không nghĩ tới truyền tống trận pháp đã bị hoàn toàn hữu thực chứ. Trận ma vừa ra, bát phương đều kinh hãi, trận ma mặc dù là ở toàn bộ Độc Long quận, đều là dị thường nhân vật khủng bố, trận ma xuất thân từ thiên tinh giới, một thân trận pháp thần quỷ đều kinh hãi, thế nhưng là không đi đường thường, lấy trận nhập ma. Bị người trong thiên hạ xưng là trận ma, si mê trận pháp, không ai bằng, trận ma, Đông Hoàng Trác Thanh biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị, sư phụ, trận này ma là người ra sao cũng, Đông Hoàng Thái Cực nhìn về phía sư phụ, một trận tàn sát trăm vạn sư, không phá Lâu Lan cuối cùng không trả, trận ma Bạch Khởi, lệnh thiên tinh cửu giới nghe tiếng đã sợ mất mật, cũng là tàn bạo nhất khát máu người, người người phải trừ diệt, Đông Hoàng Trác Thanh từng chữ từng câu nói, hiển nhiên trận ma tên, uy chấn thiên hạ, biết hắn hung danh người tuyệt không phải số ít, ai có thể nghĩ tới, lần này dĩ nhiên là trận ma đột nhiên ra tay, chúng ta cùng người này không thù không oán, hơn nữa linh giác thành chính là kỳ liên giới chủ thành, người này tuy rằng ngông cuồng tự đại, thế nhưng cho hắn 10 cái lá gan, hắn cần phải cũng không dám khiêu khích thành chủ uy nghiêm, Long Thiếu Đàm nghi hoặc không giải, thế nhưng trên thực tế trận ma đã đối với linh giác thành hạ chiến thư, như vậy phá hoại linh giác thành truyền tống trận pháp. Quả nhiên không phải là người tầm thường có thể làm được. Giang Trần nghĩ tới trước thần Anh Kỳ nói qua một câu nói, không có chuyện gì là ở tuyệt đối dưới lợi ích không thể đạt thành, cho dù là trận ma ra tay, cũng là như thế, trận ma cùng linh giác thành không thù không oán, nhất định là bị người lợi ích điều động, mới có thể đối với linh giác thành truyền tống trận pháp xuất thủ. Người này, nhưng là có hơn trăm năm chưa từng hiện thế Độc Long quận, bây giờ ở kỳ liên giới xuất hiện, ắt sẽ gây nên một trận náo động lớn. Tự xưng là đệ nhất trận pháp đại sư, cái này trận ma Bạch Khởi, tuyệt không đơn giản. Chúng ta một lần này bôn lôi hải hành trình, sợ là muốn chung kết, Long Thiếu Đàm thất lạc nói rằng, lại không luận hiện tại cái này trận ma xuất hiện đến tột cùng cái gọi là bao nhiêu, mà là bởi vì bây giờ muốn chữa trị truyền tống trận pháp, hoàn toàn là không có khả năng, 6 tên rác rưởi mà thôi, cũng dám nói rằng là đại sư. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ha ha ha. Khói đen bốc lên, hóa thành một cái màu đen mãnh liệt cuồng long, nhất phi trùng thiên Tử Khê muốn đuổi theo, thế nhưng là bị Hắc Long bức lui, trong chốc lát, 6 cái trận pháp đại sư, toàn bộ bị bức lui, nguyên bản bọn họ không ngừng gắn bó truyền tống trận pháp, cũng là càng phát tàn tạ, 6 người tất cả đều là bị trọng thương, thời khắc này, trái tim tất cả mọi người, đều là chìm xuống dưới, bôn lôi hải hành trình, hoàn toàn trở thành hy vọng xa vời, được lắm trận ma, chư vị. Người này để cho chúng ta tới một chuyến vô ích linh giác thành, nếu như không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn, như vậy chúng ta này chút tự xưng là vì là kỳ liên giới thượng đẳng tông môn người, có mặt mũi nào mặt đi gặp Giang Đông phụ lão, không sai, chúng ta nhiều người như vậy, đối phó một cái trận ma, còn là điều chắc chắn, chỉ là trận ma, thật sự là quá cuồng vọng, dám đối địch với linh giác thành, hơn nữa còn là cùng toàn bộ kỳ liên giới tông môn đối đầu, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết, sát trận ma. Lấy giải chúng ta mối hận trong lòng, giết chết trận ma thanh âm, càng phát lớn lao, bất quá trận ma tựa hồ không để ý chút nào, giết hắn, ta một chân người rồi, Tử Khê đạp không mà lên, kiếm toái tinh thần, lật đổ trong hắc vụ, Tử Khê rồng bay phượng múa, hóa thân một đạo thanh long, đạp phá hư không, thanh long xuyên thấu sương mù màu đen, nguyên bản màu đen cự long bị vọt một cái mà tán, khói đen thoáng qua trong đó, lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Đoàn kia làm cho người kinh hãi sợ hãi sương mù, phản phất là bất tử bất diệt như thế, mặc cho Tử Khê lần lượt phá tan mây mù, nhìn thấy được tiêu sái vô địch, thế nhưng là căn bản khó có thể đánh đổ trận ma Bạch Khởi. Ha ha, ta nói, ngươi không đấu lại ta. Trận ma Bạch Khởi lạnh giọng nói rằng, thiếu thành chủ thực lực, đã tiếp cận thần vương cảnh đỉnh cao, liền hắn đều không phải là trận này ma đối thủ, xem ra cái tên này còn thật là khó dây dưa a. Long Thiếu Đàm trầm giọng quát lên. Muốn xuất thủ, lại bị Đông Hoàng Trác Thanh cản lại, cái này trận ma có gì đó quái lạ, chúng ta không phải là đối thủ. Đông Hoàng Trác Thanh rất rõ ràng trận này ma đáng sợ, vì lẽ đó vẫn chưa sốt ruột ra tay, hơn nữa liền ngay cả thiếu thành chủ Tử Khê đều khó mà phá tan đoàn kia sương mù màu đen, ngược lại là trận ma càng phát hung hăng, đây chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, cũng không phải là trận ma bản thể. Giang Trần lực lượng linh hồn, ngang dọc mà lên, che kín bầu trời, nhưng là muốn lấy lực lượng linh hồn, đánh đổ trận ma, nhưng là có chút không hiện thực, bởi vì hắn đã đem phân thân của mình bóng mờ cùng trận pháp kết hợp hoàn mỹ đến đồng thời, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, thậm chí không có ai nhìn ra này căn bản không phải bản thể của hắn. Ngươi có ý gì? Long Tinh Hoa cùng Đông Hoàng Thái Cực đám người tất cả đều là ngưng mắt nhìn Giang Trần, đó chỉ là phân thân của hắn mà thôi, lấy trận pháp mơ hồ thế nhân, giấu đầu hở đuôi. Muốn giết hắn, cũng không khó, Giang Trần từ tốn nói, liền ngay cả Đông Hoàng Trác Thanh cùng Long Thiếu Đàm, đều là kinh hãi, Giang Trần không khỏi cũng quá mức ngông cuồng tự đại chứ, hắn mới thiên thần cảnh hậu kỳ mà thôi, mà thiếu thành chủ đã là thần vương cảnh hậu kỳ, đều là đối với trận này ma bạch khởi, bó tay toàn tập, hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin đây, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu, hừ hừ, chỉ bằng ngươi, cũng quá mức không biết tự lượng sức mình đi. Ngươi biết trận ma đáng sợ dường nào sao? Ngông cuồng tự đại gia hỏa, thần anh kỳ cũng là khinh thường nhìn về phía Giang Trần thanh âm cũng không lớn, thế nhưng nghe được người, nhưng không ít, thậm chí có những người này đối với Đông Hoàng Tông chỉ điểm điểm, cho rằng Đông Hoàng Tông thật sự là quá tự cho là, dĩ nhiên thu người như vậy vi nhập cửa đệ tử, thực sự là vì là Đông Hoàng Tông bôi đen, tiểu tử, ngươi là thật lòng, Khúc Thiên Xu ánh mắt khiếp lại, yên lặng nói rằng, giết hắn như giết gà, dễ như ăn bánh. Giang Trần tự hỏi, nếu như trên thực lực so sánh, hắn tự nhiên là không sánh được trận ma, mặc dù là một cái bóng mờ, hắn khả năng cũng không phải đối thủ, thế nhưng cái này trận ma lanh chanh một điểm chính là lấy vì là tất cả mọi người không nhìn ra hắn trận pháp, trên thực tế chỉ cần trận pháp vừa vỡ, như vậy phân thân của hắn liền sẽ không đỡ nổi một đòn, mà này đạo trận pháp chính là giữ gìn sự tồn tại của hắn, mà đối với Giang Trần mà nói, trận pháp này tuy rằng bí ẩn, nhưng không đáng nhắc tới. Trận ma lấy trận pháp như thế giấu đầu hở đuôi, cũng là có chút quá mức tự cho là, nhưng là xác thực sáu vị trận pháp đại sư, đều hoàn toàn không thể nhìn thấu hắn quỷ tích, thực sự là trật thiên hạ to lớn kê, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy không chịu trách nhiệm lời, dĩ nhiên nói trận ma không đỡ nổi một đòn, vậy ngươi đúng là để cho chúng ta nhìn, ngươi lợi hại bao nhiêu a? Thần Phương Hạc cười lạnh, trào phúng Giang Trần, hắn tự nhiên là không thể quên, hắn chính là bị Giang Trần đã kích thương tích đầy mình. Rác rưởi, không có tư cách ở trước mặt ta quơ tay múa chân. Giang Trần một câu nói, đem Thần Phương Hạc hận á khẩu không trả lời được, thế nhưng Giang Trần, nhưng không có quá nhiều người để ở trong lòng, chỉ có điều cho là hắn có chút nhớ nhung muốn lấy lòng mọi người ý tứ, dù sao một cái Đông Hoàng Tông đệ tử, liền thần vương cảnh đều không phải là, cũng dám ở chư vị cường giả trước mặt nói khoác không biết ngượng, trận ma là ai, đây chính là Độc Long quận chi bên trong không người không vì đó kiên kỵ tồn tại. Hơn nữa còn là giết người không chớp mắt, máu lạnh vô tình, chỗ đi qua, tất cả đều là không có một ngọn cỏ, trận ma tên, bởi vậy mà sinh, ha ha ha, liền chút bản lãnh này sao? Ngươi với ngươi lão tử so ra, còn kém xa đây, trận ma bạch khởi cười lạnh nói, đối với Tử Khê xem thường, một kiếm phong tiên, Tử Khê thế đi như cầu vồng, khiếp sợ thiên hạ, nhưng là một mực làm sao cũng không đánh tan được cái kia khói đen, mỗi một lần đều là tay trắng trở về. Hơn nữa tự hồ cũng ở lấy tứ lạng bạc thiên cân thủ đoạn, ứng đối Tử Khê thành thạo điêu luyện, kiếm ảnh phá ngày, khiếp sợ vô số người, có ở trận ma bạch khởi trong mắt, như cũ không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Cái này Tử Thanh ngày, lại vẫn không ra tay, lẽ nào hắn thật sự dường như đồn đại giống như vậy, bị trọng thương sao? Trận ma tâm bên trong không ngừng lẩm bẩm, nếu như là Tử Thanh ngày ra tay, như vậy hắn tuyệt đối chỉ có đường chạy phần, có thể là đầu óc mình linh giác thành. Liền con trai của hắn tất cả đi ra vẫn là khó có thể làm sao chính mình, chẳng lẽ nói hắn thật sự dự định một con xem cuộc vui nhìn xuống sao, thiếu thành chủ, ta tới giúp ngươi một tay, Giang Trần một bước đạp không, chấn kinh rồi tất cả mọi người, nhưng càng nhiều hơn nhưng là tràn đầy châm chọc cùng trào phúng, ha ha ha, loại người này cũng đi mất mặt xấu hổ, muốn thượng vị muốn điên rồi chứ, thật sự coi chính mình là thành chủ đại nhân sao, lại dám đi theo trận ma hò hét, không khác nào đưa giống như chết. Đáng tiếc, Đông Hoàng Tông một thiên tài đệ tử, liền phải bỏ mạng. Tử Khê nhìn Giang Trần một chút, khẽ nhíu mày, thế nhưng là không nói gì, nhiều người như vậy đều ở đây nói mát, mà nguyên bản nóng lòng muốn thử muốn xuất thủ người, cũng đều là tọa sơn quan hổ đấu, ép căng liền không có muốn ý xuất thủ. Cuối cùng, dĩ nhiên là một cái thiên thần cảnh thanh niên đến giúp hắn một tay, nghe tới biết bao trào phúng, biết bao bất đắc dĩ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau chóng thối lui, nếu không thì, tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Tử Khê cũng không cần gian trần, hơn nữa hắn ra tay cũng là chỉ có bị trấn áp Vân Nhi, căn bản không khả năng đấu ma bạch khởi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đông Hoàng Trác Thanh cùng Long Thiếu Đàm liếc mắt nhìn nhau, đều có một luồng không rõ chờ mong, đặc biệt là Đông Hoàng Trác Thanh nhớ tới gian trần một bước lên Hoàng Vô Cùng Sơn một khắc đó, trở thành toàn bộ Đông Hoàng Tông muôn người chú ý giống như tồn tại, liền tông chủ đều không thể đạt tới địa phương, hắn nhưng như dẫm trên đất bằng. Đông Hoàng Thái Cực đột nhiên hiểu rõ một vài thứ, chính mình cùng gian trần chênh lệch, không chỉ là thực lực, càng là cái kia loại chưa từng có từ trước đến nay thô bạo, cho dù là biết rõ không địch lại, cũng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến, mặc dù cửu tử mà còn bất hối. Gian trần vẫn chưa nghe theo Tử Khê, mà là ánh mắt bắn thẳng đến trận ma bạch khởi đoàn hắc vụ kia, chỉ là một đạo phân thân, ẩn giấu ở trong trận pháp, liền cho rằng có thể lừa bịp tất cả mọi người sao. Trận ma, ngươi thực sự là quá ngông cuồng tự đại. Gian trần, để trận ma bạch khởi hít vào một ngụm khí lạnh, ai có thể nghĩ tới, một cái thiên thần cảnh tiểu tử, dĩ nhiên hiểu rõ mình trận pháp. Tiểu tử, ngươi muốn chết, tìm chết không phải ta, mà là có một người khác, ngươi trận pháp này vừa vỡ, ngươi còn có bản lãnh gì có thể khinh thường quần hùng, chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi, thật coi mình là đại đế cảnh giới cường giả sao. Gian trần cười nhạo đến, đối với tất cả mọi người sợ như sợ cọp trận ma bạch khởi, gian trần xem thường, đây cũng là tự tin. Tử Khê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngưng mắt nhìn gian trần, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được, gian trần tựa hồ cũng không phải là ăn nói bừa bãi. Cái gì? Đây chỉ là trấn ma một đạo phân thân mà thôi sao? Một đạo phân thân liền mạnh như vậy hắn bản tôn, thực lực nên khủng bố cỡ nào? Đúng đấy, trận này ma đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không người có thể địch, chúng ta bôn lôi hải hành trình, sợ là hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Hiện tại 6 vị trận pháp đại sư toàn bộ cũng đã sâu bị thương nặng, lần này chúng ta nhất định phải sắp thành lại hỏng. Tiếp tục như vậy, chúng ta còn tiếp tục đùa giỡn ở lại chỗ này còn có tác dụng đâu, chưa chừng còn sẽ bị trận ma giết chết. Linh giác thành an nguy hiện tại cũng thành vấn đề, ta nghiêm trọng hoài nghi, thành chủ đã vô lực bảo toàn chúng ta linh giác thành. Xung quanh trong đám người, mồm năm miệng 10, lòng người bàng hoàng, mỗi người đều đang lo lắng an nguy của mình, bởi vì một lần này bôn lôi hải hành trình, bọn họ đã vô vọng, linh giác thành trong truyền tống trận pháp bị trận ma bạch khởi làm hỏng, còn không biết lúc nào có thể chữa trị đây, bọn họ ở đây chỉ có thể trở thành trận ma giết chóc đối tượng, nguy cơ tại mọi thời khắc đều tồn tại. Mặc dù là một đạo phân thân, giết ngươi cũng dường như giết gà giống như đơn giản. Khói đen không ngừng bay lên, ở gian trần xung quanh không ngừng xoay quanh, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ đem gian trần nuốt chửng. Đi mau, Tử Khê phóng lên trời, đem gian trần hộ tống ở phía sau, một kiếm chém xuống, nhưng căn bản không bắt được trận ma bạch khởi bất kỳ hình bóng. Cái tên này thật sự là quá lỗ mãng, nhất định chính là tự tìm đường chết, hừ hừ, thần anh kỳ cười lạnh nói. Hắn ước gì gian trần bị trận ma bạch khởi chém giết, như vậy cũng có thể tiêu tan hiểu mình mối hận trong lòng. Đúng, cái tên này tự cao tự đại, hiện tại nên là hắn trả giá thật lớn lúc, thần Phương Hạc hung hãn nói. Gian trần hơi bị quá mức bất cẩn, lấy hắn hiện thực lực hôm nay, làm sao có khả năng cùng cái này trận ma trắng nước sơn chống đỡ được đây. Long Thiếu Đàm lắc đầu thở dài, bất quá gian trần cũng không phải là hắn Cửu Long phủ người, vì lẽ đó hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Mà Đông Hoàng Trác Thanh nhưng là yên lặng nhìn gian trần, hắn biết gian trần cần phải tuyệt đối không phải là loại người như vậy trước biểu hiện khoe khoang người, chỉ bất quá bây giờ tình huống nguy cấp, hắn lại có đối phó trận ma bạch khởi phương pháp xử lý, vì lẽ đó tự nhiên là không thể ngồi chờ chết. Đứa bé, ngươi là đang tìm cái chết, trận ma bạch khởi cười lạnh nói, gian trần không cho là đúng, càng lăn bên trái lên, mưa tị phương về, minh linh tam chuyển, khảm ly rực rỡ, ảnh chia lìa tích, trở lại đến này, gian trần trong miệng lẩm bẩm. Ấn quyết trong tay liên động, lấy một bộ phá giải trận pháp, hung hăng đánh ra. Gian trần lấy ngũ hành ly hỏa trận hộ thể, thần vương cảnh có thể phá tan, thế nhưng gian trần vững tin, trận này ma bạch khởi phân thân, tuyệt không thể phá. Ngay ở vì lẽ đó mọi người cho rằng gian trần nhất định thời điểm chết, trận ma bạch khởi nhưng là dừng lại. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là một trận pháp cao thủ, đúng là ta xem thường ngươi. Trận ma bạch khởi lạnh giọng nói rằng, thế nhưng ngay ở hắn lại ra tay nửa nháy mắt. Một đạo thất tinh bát quái, từ ngày mà lên, hoàn toàn bao hắn vào bên trong, bát quái trận đồ, đem mây mù màu đen bao vây trong đó, trận ma bạch khởi trong nháy mắt lòng rối như tơ vò, hắn vạn vạn không nghĩ tới ở này linh giác thành bên trong, dĩ nhiên sẽ có lợi hại như vậy trận pháp đại năng. Giang Trần một tay bấm quyết, một tay khống chế thất tinh bát quái trận, tuy rằng đơn giản, nhưng cũng hiệu quả rõ rệt, này mây mù màu đen, lại cũng khó có thể thoát đi mà đi. Trần Quy Trần, đất trở về với đất, cho ta phá diệt đi. Giang Trần một tay nghiền ép, kình thiên một đòn, đập xuống mà xuống, thất tinh bát quái trận trong mây mù màu đen, vào đúng lúc này trở nên màu sắc ảm đạm xuống. Tiểu tử, ta với ngươi không đội trời chung, kỳ liên giới lên trời xuống đất, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trận ma bạch khởi thanh âm, càng phát suy yếu, bất quá nhưng tràn đầy thù ác cùng oán hận, cái kia cổ kinh khủng oán niệm, để người sinh ra lòng kiên kỵ. Chết đến nơi còn có như vậy xương, không sai, hủy ngươi một đạo phân thân, mặc dù không có thể cho ngươi trọng thương, ngươi cũng tuyệt đối không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Thất tinh bát quái, chấp chưởng thiên uy, tà ma ngoại đạo, không chỗ che thân. Giang Trần đưa tay nắm chặt, giữa hai lông mày tất cả đều là bá đạo vẻ, giống như một chỉ kình thiên cự chưởng giống như vậy, đem mây mù màu đen triệt để đánh tan, mà trận ma bạch khởi cũng vào đúng lúc này, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Chỉ lưu lại một đạo đáng sợ màu đen cho tàn, hóa thành một bóng người, rơi ra trên mặt đất, rác rưởi. Giang Trần lạnh lùng nói rằng, có lẽ bản tôn đến hắn còn sẽ có mấy phân vẻ kiên dè, thế nhưng một đạo tới vô ảnh đi vô tung phân thân, liền muốn làm cho tất cả mọi người cúi đầu cân nhắc một chút, không khỏi cũng quá mức cuồng vọng, nhưng nếu là không có Giang Trần ở, mặc dù là sáu đại trận pháp sư, cũng đã định trước sẽ nuốt hận nơi này, trận ma phân thân đã trừ. Giang Trần nhìn về phía Tử Khê, hơi gật đầu, Tử Khê một mặt rung động nhìn Giang Trần, tất cả mọi người như thế, ai có thể nghĩ tới Giang Trần có thể lấy thế tồi khô lạp hủ, nghiền ép trận ma bạch khởi đây, nếu không có tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ bị cho rằng là nói mơ giữa ban ngày chuyện bình thường, nắm cỏ. Thật hay giả? Cái tên này dĩ nhiên đánh bại liền thần vương cảnh hậu kỳ cường giả đều khó mà làm sao trận ma bạch khởi, mắt thấy mới là thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng sự thực đúng là như thế, liền thiếu thành chủ đều không thể ra sức, tên của người này tiếng, lần này thật sự sẽ vang vọng linh giác thành, không có nghe nói sao, đó chỉ là một cái phân thân mà thôi, căn bản cũng không cường. Cắt, đánh bại lại có đáng giá gì ăn mừng, có người chua chát nói rằng, dù sao Giang Trần thực lực còn chưa đủ thần vương cảnh, liền bọn họ này chút thần vương cảnh đều không thể làm gì, Giang Trần lại có tài đức gì đây, chẳng qua là đuổi chạy một đạo phân thân mà thôi. Đáng giá như vậy mua người chú ý sao, thần anh tông người cực điểm xem thường, thế nhưng là khó địch nổi xa xôi chúng miệng, dù sao quá nhiều người đều là đứng ở Giang Trần này một bên, vì là Giang Trần hoang hô ủng hộ, Đông Hoàng Trác Thanh không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất, thời khắc này Giang Trần có thể coi là cho bọn họ Đông Hoàng Tông mặt dài, liền thiếu thành chủ đều không thể ra sức hắn lại có thể dễ dàng phá đi, thủ đoạn như vậy, có thể nói là khinh thường quần hùng cũng không quá đáng, hắn thật chỉ là trận ma một đạo phân thân. Tử Khê tự hồ có hơi thất vọng, thở dài một tiếng, chính mình liền trận ma một đạo phân thân đều đánh không lại, cũng thật là đủ châm chọc, cuối cùng lại vẫn cần phải mượn một cái liền thần vương cảnh thực lực cũng chưa tới người tay, mới có thể hoàn thành thủ vệ linh giác thành chức trách lớn. Không sai, cái này trận ma xác thực tuyệt vời, nhưng là thực lực của hắn cũng giới hạn ở trận pháp mà thôi, hắn cần phải cũng không thể đối với ngươi tạo thành bất kỳ áp chế, mục tiêu của hắn cần phải chỉ là vì ngăn cản chúng ta. Cố ý phá hoại truyền tống trận, đối với bọn hắn như vậy mà nói, cũng không khó, cũng không cần tập trung vào quá nhiều đồ vật. Giang Trần nói rằng, ý của ngươi là, trận ma bạch khởi, có dụng ý khác, Tử Khê con ngươi ngưng lại. Rất có thể, hắn chỉ có điều muốn để cho chúng ta tất cả đều bị trệ ở lại chỗ này mà thôi, bôn lôi hải, mới là mục tiêu của bọn họ. Giang Trần tiếp tục nói, nhưng là, chúng ta bây giờ đã không thể ra sức, Tử Khê từ tốn nói, hắn cũng là nói sự thật. Trận ma bạch khởi xác thực làm xong rồi hắn chuyện muốn làm, hiện tại truyền tống trận bị hủy, chí ít trong thời gian ngắn muốn tìm được nhiều như vậy trận pháp đại sư, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bẩm thiếu chủ, vừa rồi tiến về phía trước Ngũ Hành Tông thám tử báo lại, Ngũ Hành Tông toàn tông bị diệt môn, trận pháp đại sư không một may mắn thoát khỏi. Một người áo đen khom người đứng sau lưng Tử Khê, thấp giọng nói rằng, Ngũ Hành Tông, Giang Trần này cau mày, kỳ liên giới xếp hạng thứ 20 trận pháp đại tông. Lần này, dĩ nhiên không một may mắn thoát khỏi, bị toàn bộ diệt môn, Tử Khê thở dài nói, có thể tưởng tượng, đây là một lần có dự mưu chuẩn bị, ở bọn họ muốn phá hoại truyền tống trận pháp thời điểm, cũng đã cắt đứt có chuyện có thể xảy ra, vì lẽ đó lấy trận pháp khai tông lập phái ngũ hành tông, cả nhà bị diệt, đủ để chứng minh tất cả những thứ này, tuyệt đối không đơn giản như vậy, thậm chí đối với Linh Giác Thành mà nói, đều là Sơn Vũ Dục Lai. Cái gì? Ngũ hành tông bị diệt môn. Dĩ nhiên có loại này đáng sợ việc, ngũ hành tông, đây chính là kỳ liên giới trong tông phái xếp hạng thứ 13 siêu cấp đại tông phái, nếu là lấy trận pháp oai cùng 10 đại tông môn đánh đồng với nhau, cũng chưa chắc thấy rõ có bao nhiêu kém. Điều này hiển nhiên là một lần có dự mưu sự tình, ngũ hành tông bị diệt, càng thêm nói rõ cái này trận ma quỷ kế đa đoan, đã sớm chuẩn bị được rồi tất cả những thứ này, xem ra chúng ta một lần này bôn lôi hải hành trình, chú nhất định phải trở thành phao ảnh, nhân tâm buồn buồn. Tử Khê cũng là không thể ra sức, hiện tại quan trọng nhất là đã đánh lui trận ma, nếu không thì, e sợ cục diện sẽ càng thêm gian nan. Chư vị mời trở về đi, truyền tống trận bị hủy, chúng ta thành chủ phủ cũng là cực kỳ bi thương, thế nhưng việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể nào ứng đối, ta trở lại phía sau thì sẽ cùng cha quân thành chủ thương lượng. Tử Khê từ tốn nói, những người này tuy rằng không cam tâm, thế nhưng là vẫn là rời đi, ì ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ để trong lòng bọn họ lửa giận bùng nổ. Vị bằng hữu này, cha ta quân truyền âm, hy vọng ngươi có thể đi với ta một chuyến thành chủ phủ. Tử Khê nhìn về phía Giang Trần, thấp giọng nói, thành chủ phủ sao? Giang Trần cười cợt, chính mình bản tưởng đê điều một hồi, thế nhưng là căn bản không được, xem ra người thành chủ này tháng ngày cũng không tốt hơn a. Mặc dù chỉ là suy đoán, thế nhưng Linh Giác Thành hiện tại chắc cũng là bấp bênh ái. Được, Giang Trần cáo biệt Đông Hoàng Trác Thanh đám người, theo Tử Khê một đường tiến về phía trước thành chủ phủ. Thành chủ phủ cũng không cao lớn, cũng không có bao nhiêu vàng son lộng lẫy, hùng vĩ không kể. Mà là ở một tòa dưới núi nhỏ, có câu nói thật tốt, núi không ở chiều cao tiên tắc tên, nước không ở tràn đầy rồng thì lại linh. Giang Trần tin tưởng câu nói này dùng ở chuyện này quả thật có thể dùng đơn sơ hai chữ để hình dung thành chủ phủ, lại chuẩn xác bất quá. Thành chủ phủ xung quanh có trên dưới 100 tên hộ vệ, toàn bộ đều là nửa bước thần vương cảnh, thậm chí có 10 người đều đạt tới thần vương cảnh, khí thế hùng hồn, làm người nhìn mà phát khiếp, gặp lại đến Tử Khê phía sau, đều là cúi đầu không người. Giang Trần cùng Tử Khê tiến nhập thành chủ phủ phía sau, cao đường chi bên trong chính là có một bóng người vĩ ngạn người đàn ông trung niên, đứng ngạo nghễ ở trung ương. Giang Trần tuy rằng không dám xác định, chính mình cái kia ngày ở ngàn thành bán đấu giá thành đụng phải người, chính là thành chủ không thể nghi ngờ, thế nhưng này cổ hơi thở, nhưng để hắn cảm thấy rất tin tưởng, hơn nữa chính mình cũng chưa quên nhớ chuyện lúc ban đầu. Tại hạ Giang Trần, gặp thành chủ. Giang Trần nói rằng, ngươi phá trận ma bạch khởi hư vọng trận pháp, để hắn không thể tiếp tục làm sằng làm bậy, Trình Long Hổ chi gia, cũng coi như là vì là Linh Giác Thành làm ra không nhỏ cống hiến. Người đàn ông trung niên từ tốn nói, trên người chịu màu nâu áo khoác ngoài, khí thế hùng hồn, để Giang Trần đều là nhìn không thấu, cái này người chính là kỳ liên giới chủ nhân chân chính. Linh Giác Thành chi chủ, cũng là cửu giới tôn chủ, thực lực cũng đã là đột phá thần vương cảnh, điểm này, Giang Trần cảm thấy sâu sắc kiên kỵ, có thể trở thành thần tôn cảnh cường giả, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, đa tạ thành chủ khích lệ, gia lông cử chỉ, khó mà đến được nơi thanh nhã. Giang Trần cười nói, ha ha, người trẻ tuổi không kiêu không vội, đúng là tốt bản tính. Nói một chút coi, ngươi cảm thấy truyền tống trận pháp, có thể không lần thứ hai khởi động. Người đàn ông trung niên chậm rãi xoay người, nhìn về phía Giang Trần, một đôi sắc bén ánh mắt, đầy rẫy bá đạo lãnh khốc, thế nhưng lúc này lại lộ ra vô cùng hòa ái, thế nhưng cái kia sáng rực như sao giống như thâm thúy ánh mắt, nhưng để Giang Trần cảm thấy người thành chủ này chân chính đáng sợ, ta có thể thử một lần. Giang Trần nói rằng, cái gì? Ngươi chắc chắn lần thứ hai khởi động truyền tống trận pháp, đem chữa trị sao? Tử Khê vẻ mặt đầy rung động nhìn về phía Giang Trần, tuy rằng hắn phá trận ma bạch khởi trận pháp, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền nhất định có thể đủ đem truyền tống trận pháp một lần nữa chữa trị. Phải biết cái kia truyền tống trận pháp nhưng là thần hoàng cảnh cường giả mới có thể triển khai đại thần thông xây dựng ra tới trận pháp, căn bản không phải người bình thường có thể đụng vào, mặc dù là tập hợp 6 vị trận pháp đại sư, đều là giả tràng xe cát, cái kia 6 vị trận pháp đại sư cũng đều là thần vương cảnh tồn tại. Ta không dám hứa chắc, thế nhưng cũng không phải là nhất định không thể. Giang Trần nói, khá lắm. Quả nhiên có chút ý nghĩa. Ngươi nếu như có thể một lần nữa khởi động truyền tống trận pháp, ta tất có giải thưởng lớn. Tử Thanh Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, Tử Khê cũng là khuôn mặt không thể tin tưởng, thế nhưng vừa nãy Giang Trần một ngón kia trận pháp phá bạch khởi, đích thật là để người nhìn nhiệt huyết sôi trào, ta tự làm đem hết toàn lực. Khôi phục truyền tống trận pháp, Giang Trần yên lặng gật đầu, còn có một việc, ngươi cảm thấy Ngũ Hành Tông bị diệt môn, là chuyện gì xảy ra? Tử Thanh Thiên tự hồ muốn nghe một hồi Giang Trần ý nghĩ, hẳn là trận ma gây nên, hoặc có lẽ là trận ma người sau lưng gây nên, có người muốn ngăn cản 10 đại tông môn trước người hướng về Bôn Lôi Hải, hơn nữa kế hoạch hoàn mỹ, thiên y vô phùng, quan trọng nhất là, mục đích của bọn họ, nếu như vẻn vẹn chỉ là một Bôn Lôi Hải, ta ngược lại thật ra cảm thấy, giết chết Ngũ Hành Tông một môn, ngược lại có chút nhỏ nói thành to, ồ. Vậy ngươi cảm thấy này sau lưng, còn sẽ có âm mưu lớn, Tử Thanh Thiên nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn, tất cả đều là không có có phái người tới nơi này, liền nói rõ hai đại tông môn nhất định có quỷ, mặc dù là không quan chuyện của bọn họ, khẳng định cũng với bọn hắn có chút liên hệ. Ta muốn này chắc cũng là thành chủ đại nhân lo lắng lời, Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn đều là siêu cấp đại tông phái, hai nhà liên thủ, mặc dù là ở kỳ liên giới, đó cũng là tung hoành thiên hạ tồn tại, ta hoài nghi, ở này sau lưng khẳng định không đến nỗi này đi, nhưng này cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Giang Trần êm tai nói, cũng không có ẩn giấu cái gì, bởi vì hắn cảm thấy người thành chủ này không đến nỗi đối với chính mình tiểu nhân vật này ra tay, hơn nữa hắn rốt cuộc nguyên nhân gì, làm cho trận ma xâm lấn, cũng tuyệt đối không thể nào là huyệt trống đến gió, rất có thể, thành chủ đã đoán được một ít manh mối, nói có lý, chỉ có điều có một số việc, có lẽ căn bản không khả năng giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tử Thanh Thiên lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, lộ ra cực kỳ hòa ái, ngồi ở vị trí cao nhưng không có nửa điểm cái giá, Giang Trần cũng là lần đầu tiên gặp được, thế nhưng hắn bộc lộ ra ngoài bất đắc dĩ, nhưng cũng cùng thân phận của hắn thành tỷ lệ thuận. Phụ quân, Tử Khê muốn nói, lại bị Tử Thanh Thiên cắt đứt, việc này không nên chậm trễ, cái đại tông môn đã đang đợi, Bôn Lôi Hải hành trình, lửa xém lông mày. Chuyện này ngươi nếu như có thể hoàn thành, ngày sau ta tất có đại thưởng. Tử Thanh Thiên ngưng mắt nhìn Giang Trần, chỉ mong không phụ thành chủ đại nhân vị trí kỳ. Giang Trần gật gật đầu, xoay người rời đi thành chủ phủ, đi giúp hắn một tay. Chuyện bây giờ xa không có ban đầu ta tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như có thể bắt đầu truyền tống trận pháp, như vậy Bôn Lôi Hải ngươi cũng cùng đi. Truyền tống trận chỉ là một phương diện, Bôn Lôi Hải có lẽ sẽ càng thêm đặc sắc. Tử Thanh Thiên từng chữ từng câu nói, nhưng là phụ thân. Hiện tại Linh Giác Thành cũng đồng dạng bấp bênh a, Tử Khê lo lắng nói, có ta ở đây, còn không người dám lật trời, chí ít hiện tại, không người nào dám làm như vậy. Tử Thanh Thiên ung dung không vội nói, bình lui Tử Khê, mà hắn chính là lâm vào sâu sắc trầm tư, ngàn năm trước tiên đoán, chung quy muốn thực hiện sao? Lão gia hỏa, mặc dù là dùng hết sức lực cả đời, ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Tử Thanh Thiên lầm bầm nói rằng, trong hư không, lại lần nữa tái hiện hắn cùng với cái kia người đại chiến kinh thiên hình tượng, mà Tử Thanh Thiên cũng đã không còn nửa năm đó vinh quang. Trấn áp ngàn năm, trả giá, có lẽ cũng là hắn khó có thể chịu đựng, ngàn năm kỳ hạn đã đến, xem ra lần này nhất định sẽ là gió nổi mây vần, Linh Giác Thành, thật chẳng lẽ cũng bị người này quấy nhiễu long trời lỡ đất sao? Truyền tống trận pháp trước, lúc này đã là người đi nhà trống, chỉ có Giang Trần một người, cùng với sau lưng hắn Tử Khê, huynh đệ. Ngươi thật có nắm chắc không? Tử Khê vẫn là đối với Giang Trần tràn đầy hoài nghi, Giang Trần cũng không dám nói nhất định có thể, thế nhưng lấy vô thủy trận pháp làm trụ cột, chữa trị truyền tống trận pháp, không khó lắm, thế nhưng đối với hắn tiêu hao, chắc cũng là rất lớn, ta tận lực thử một chút xem. Giang Trần cười ha hả nói, xoay người trong đó, nhìn phía đổ nát truyền tống trận pháp, ánh mắt nhưng là đột nhiên trở nên sắc bén. Giang Trần nắm trong tay vô thủy trận pháp một góc, bắt đầu cùng truyền tống trận pháp từ từ dung hợp. Tử Khê yên lặng nhìn Giang Trần nhất cử nhất động, trong lòng cũng là nhéo tương đương chặt chẽ. Truyền tống trận pháp cực kỳ đặc thù, thần hoàng cảnh dưới cường giả muốn chữa trị truyền tống trận pháp, dị thường gian nan, mà Giang Trần mặc dù là có vô thủy trận pháp nơi tay, chữa trị truyền tống trận này, cũng là dị thường gian nan. Thực lực đạt tới thần hoàng cảnh phía sau, thì có một tay che trời bản lãnh, khi đó truyền tống trận đối với bọn hắn mà nói, cũng liền không có ý nghĩa gì. Bởi vì bọn họ có thể triển khai Càn Khôn Thuấn Di Đại Thần Thông, đột phá thần hoàn cảnh, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, cũng đã tương đối cường hãn. Chỉ tiếc hiện tại thần hoàn cảnh đối với Giang Trần mà nói, thật sự là quá mức xa vời. Giang Trần vô thủy trận pháp một góc, cùng truyền tống trận pháp dung hợp với nhau, Giang Trần thấy được một chút hy vọng, bởi vì truyền tống trận pháp đang không ngừng được chữa trị, này vô thủy trận pháp một góc, quả nhiên là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giang Trần không dám thất lễ, thôi thúc vô thủy trận pháp một góc, cùng truyền tống trận pháp hai dung hợp với nhau bên dưới, truyền tống trận pháp bị hủy diệt mô hình, cũng đã dần dần chữa trị. Trong nháy mắt, đã là mấy canh giờ đi qua, mà Giang Trần cũng cảm thấy cực kỳ vất vả, gắn bó trận pháp bản liền cần cực kỳ mạnh mẽ thần nguyên lực lượng, hơn nữa này vô thủy trận pháp mạnh mẽ. Mặc dù là Giang Trần một chi linh trợ giúp hắn không ngừng khôi phục thân thể, nhưng vẫn là đã vào được thì không ra được, có thể thấy được này vô thủy trận pháp một góc tiêu hao trình độ, có bao nhiêu làm người tặc lưỡi. Thế nhưng, truyền tống trận pháp chữa trị, đã quá bán, Tử Khê yên lặng nhìn Giang Trần, trong lòng không nhịn được dâng lên một tia khâm phục, tuy rằng thực lực của hắn chỉ có thiên thần cảnh hậu kỳ, thế nhưng bản lĩnh nhưng để hắn cái này thần vương cảnh hậu kỳ đều hít khói. Đặc biệt là liền vô số trận pháp đại sư đều không thể tiếp tục được nữa tổn hại trận pháp, ở hắn chữa trị bên dưới, đã dần dần nhanh phải hoàn thành. Sắc trời lờ mờ lại biến lãng không, một ngày cả đêm thời gian, Giang Trần rốt cục triệt để hoàn thành truyền tống trận pháp chữa trị công tác, mà hắn cũng hoàn toàn mệt tê liệt, đầy đầu đại hãn, cay đắng chi bên trong lộ ra một vẻ thành công vui sướng. Thành công, chúng ta thành công. Ha ha, Tử Khê nhìn về phía Giang Trần, đã là lấy một loại kính để ánh mắt. Cái này người, là hắn gặp kẻ đáng sợ nhất, không ai sánh bằng, trận ma bạch khởi tự mình hủy diệt truyền tống trận pháp, lại bị hắn cứu sống, có thể thông báo bọn họ, truyền tống trận pháp rốt cục có thể dùng. Giang Trần nụ cười sáng lạn, Tử Khê chưa bao giờ từng thấy như vậy nụ cười sáng lạn, thời khắc này, Giang Trần hoàn thành không chỉ là thành chủ chờ mong, càng là chính bản thân hắn một cái bay vọt về chất. Giang Trần trong lòng đối với vô thủy trận pháp lý giải, cũng nhiều hơn một ít. Trận pháp một góc tuy rằng chưa chắc có thể trấn áp thiên hạ, nhưng là đối với hắn bây giờ trận pháp lý giải, nhưng là nâng cao một bước, làm Tử Khê phái người đi thông báo các đại tông môn thời điểm, tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, sao có thể có chuyện đó? Truyền tống trận pháp thật sự được chữa trị sao? Đây cũng quá có thể lắc lư người đi. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng là bị cái này Đông Hoàng Tông đệ tử chữa trị sao? Tuy rằng không tin. Thế nhưng truyền tống trận đích thật là được chữa trị hoàn chỉnh, của chúng ta bôn lôi hải hành trình, cuối cùng là còn có một tuyến sinh cơ. Ha ha ha, tất cả mọi người là dị thường vui vẻ cao hứng, đối với bọn hắn lần này đến đây tay trắng trở về làm ra tốt nhất đáp lại, đó chính là bôn lôi hải hành trình, trở thành hiện thực, chúng ta đều cần phải cảm tạ một người, tên của hắn gọi là Giang Trần. Tử Khê trầm giọng nói rằng, nhưng là chân chính đối với Giang Trần biểu thị cảm kích người, nhưng ít ỏi. Bởi vì bọn họ đang bận cấp tốc tiến về phía trước bôn lôi hải, nói như vậy, cũng sẽ không cho tới để càng nhiều người, nhanh chân đến trước. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn cũng không phải là muốn có được những người đó cảm tạ, vì lẽ đó cũng không sao ngạc nhiên, mà là mình cảm giác đây là vận mệnh gây ra mà thôi, hơn nữa hắn cũng đồng dạng muốn đi tới bôn lôi hải, đây cũng là nhân tính mà thôi. Giang Trần nhìn Tử Khê một chút, người sau tựa hồ có hơi phẫn nộ. Thế nhưng là không sửa đổi được lòng của mỗi người, có lẽ, vậy thì là chân chính nhân tính đi. Giang Trần, khá lắm. Đông Hoàng Trác Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Trần bả vai, đối với hắn bày tỏ làm trưởng lão cao nhất ca ngợi, Long Thiếu Đàm cũng đối với Giang Trần khen không dứt miệng. Ngươi là trừ Đông Hoàng Thái A cái người điên kia, duy nhất để ta tâm phục khẩu phục người. Đông Hoàng Thái Cực cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, Đông Hoàng Thái Cực yên lặng nói rằng, xoay người, cùng Mộ Dung Duẩn Nhi cùng hướng đi truyền tống trận pháp. Nói không chắc là mèo mú vớ cá rán, hừ hừ, ngươi có thể chữa trị trận pháp này, ngược lại cũng không cảm thấy được hiếm thấy, ai quá năm còn không ăn bỗng nhiên sủi cảo đây, đi thôi, bôn lôi hải hành trình, chỉ mong ngươi có thể còn sống trở về. Khúc Thiên Xu quái gở nói, thế nhưng là cũng chưa cùng Giang Trần đấu võ mồm ý tứ, bôn lôi hải hành trình nếu như bị cắt đứt, cũng chưa nếm không là một chuyện tốt, bây giờ bôn lôi hải hành trình truyền tống trận pháp lại lần nữa mở ra, cũng không hẳn chính là một chuyện tốt. Đi thôi, bôn lôi hải, chúng ta tới rồi. Giang Trần khóe miệng khẽ mỉm cười, chạy lôi tam ngàn, biển rộng vô biên, bôn lôi hải hành trình, hay là một lần càng kinh hải mạo hiểm, ta cũng với các ngươi cùng đi vào. Tử Khê thoáng qua trong đó, bước lên truyền tống trận pháp, mà thời khắc này, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không thể không một lần nữa ước lượng một hồi, thiếu thành chủ Tử Khê xuất hiện, có phải là hay không thành chủ thâm ý đây? Lẽ nào bôn lôi hải hành trình? Thành chủ phủ cũng phải chia một chén canh sao, ở thương mang trên biển rộng, cùng phong cuốn tụ tập mây đen. Ở mây đen cùng biển rộng trong đó, một đạo màu đen bóng mờ, ở tiếng sấm cùng thiểm điện trong đó, qua lại mà lên, Bóng người kia, một lúc đập cánh vỗ cuộn sóng, một lúc mũi tên giống như địa xông thẳng hướng về Ô Vân Thâm nơi. Bôn Lôi Hải liên tiếp đại dương đại giang, không có ai biết, Bôn Lôi Hải bên trên đến tục cùng kéo dài đến loại nào nơi sâu xa, có người từng là truy tìm Bôn Lôi Hải đến tục cùng chảy về phía phương nào, nhưng là từ này, chính là một đi không trở về, trên biển yêu thú so với đại lục bên trên yêu thú, muốn càng thêm hung tàn bạo ngược, cũng càng thêm đáng sợ. Thần vương cảnh thần tôn cảnh hải yêu, đâu chỉ ngàn ngàn vạn, có người nói ở biển rộng nơi sâu xa mặc dù là đế cảnh hải yêu, sợ là đều không chỉ một, gió êm sóng lặng trên mặt biển, chưa bao giờ khuyết thiếu sóng lớn vỗ bờ, biển rộng liền giống như một chỉ có thể nuốt thiên địa, nhật nguyệt sơn hà yêu thú, vắt ngang ở núi cùng biển trong đó, đêm đen gió thê lương, thăm thẳm mật mật, chiếc lãng vuốt núi đá, núi cao cao không thể với tới, cốc sâu không thể nói, đại ca, nghe nói lần này Bôn Lôi Hải dị thường, nhưng là hấp dẫn không ít người, hiện tại cái kia giúp kẻ ngu si, phỏng chừng vẫn còn ở Linh Giác Thành đánh không thể tách rời ra đây. Thanh niên mặc áo đen nhạt cười nói, nhẹ như mây gió giống như vậy, ánh mắt thâm thúy, nhìn phía biển rộng nơi sâu xa, như thế đại dương như biển. Lời tuy như vậy, lại cũng không xem thường, bây giờ còn chưa phải là cao hứng thời điểm. Thanh niên mặc áo trắng lắc lắc đầu, vẻ mặt trước sau như một nghiêm nghị, tự hồ đang mong đợi cái gì. Bôn Lôi Hải đã là Sơn Vũ Dục Lai, xem ra lần này, đích thật là quá mức bình tĩnh, có chút không tầm thường a. Một cái khác tay cầm màu vàng thiết chù y tóc quan nam tử, cười lạnh, tự hồ là cực kỳ kim thân, một đôi hẹp dài con ngươi, không ngừng quét mắt xung quanh, e sợ cho có đinh điểm động tĩnh, xúc thế đợi phát khí thế, đã khiến người ta cảm thấy hắn như gặp đại địch. Lôi Bằng, không cần sốt sắng như vậy chứ. Các ngươi Thiên Huyền Môn, liền chút bản lãnh này. Thanh niên mặc áo đen lắc đầu cười khẽ, tự hồ đối với Lôi Bằng cực kỳ xem thường, lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Lôi Bằng nghiêm mặt nói, không thể vô lễ, hắc tra. Nam tử mặc áo trắng liếc mắt nhìn hắn, hắc tra nhún nhún vai, không nói thêm nữa, hắn cũng biết, nỗ lực làm tức giận Lôi Bằng, đối với bọn họ không có chỗ tốt, hơn nữa hiện tại bọn họ nhưng là ở đồng nhất trong trận doanh. Ta vẫn ưa thích cùng ngân hồn người như vậy giao thiệp với, chí ít hắn hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Lôi Bằng hai mắt híp lại, nhắm mắt dưỡng thần, hắc tra cười lạnh một tiếng, cũng chưa cùng Lôi Bằng chết dập đầu, hiện tại bọn họ đều đang mong đợi, chỉ cần Bôn Lôi Hải một có dị động, nhất định là bát phương đều động, chỉ mong, đúng như môn chủ nói. Bỗng nhiên, cuồng phong gào thét, toàn bộ trên mặt biển yên tĩnh, hoàn toàn bị đánh vỡ, nguyên bản ở bên bờ sống hàng trăm hàng ngàn con hải yến, vào đúng lúc này đập cánh mà lên, bay về phía cái kia xa xôi bờ biển. Thế nhưng, còn không có chờ này chút hải yến bay lên, sóng to, dường như núi lở sóng thần giống như vậy, che kín bầu trời, vượt trên phía chân trời, tất cả hải yến, toàn bộ đều vào đúng lúc này, bị sóng lớn tươi sống đập chết, đều không ngoại lệ. Hải yến a, ngươi có thể dài một chút tâm đi, lớn như vậy sóng, thật là muốn chết a. Hắc tra cười nói, sóng lớn đem tất cả hải yến toàn bộ đập chết ở đại trên biển, mặc cho hải yến như thế nào nhanh nhẹn, cũng không làm nên chuyện gì. Đại lãng đào xa, bấp bênh, trên bầu trời tiếng sấm, cũng là càng ngày càng chói tai, thiểm điện cắt ra bầu trời đêm, chiếu sáng mưa to đánh bất ngờ Bôn Lôi Hải. Này sóng lớn có gì đó quái lạ, không phải là thủy triều xuống sao? Làm sao sẽ xuất hiện hung mãnh như vậy sóng lớn? Lôi Bằng ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói rằng, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thoáng qua trong đó, sóng lớn, thay đổi mà lên, một đợt cao hơn một đợt, kinh khủng làn sóng. Gần như có thể đem thẳng đứng thiên nhận núi lớn nuốt chửng lấy rơi, phong lôi trong hẻm núi, sớm đã là một vùng biển mênh mông, chỉ có thủy triều xuống thời điểm, phong lôi hẻm núi mới có thể lộ ra ở trước mặt người đời. Sóng lớn hung mãnh, thần vương cảnh trở xuống cường giả, căn bản là không chống đỡ được, ba sóng lớn đấu giá xuống, đứng ở Lôi Bằng cùng ngân hồn đám người người sau lưng, kém nhất cũng là thiên thần cảnh đỉnh cao, mạnh nhất đã là có mấy người đã đạt đến thần vương cảnh, nhưng vẫn là bị này sóng lớn đánh sụp. Cuối cùng toàn bộ bị sóng lớn đập chết, mặc dù là bọn họ cũng là tràn ngập nguy cơ, cấp tốc lùi về sau mà đi. Hắc tra sắc mặt, lần thứ nhất lộ ra nghiêm túc như thế một mặt, nhìn thấy cái kia mấy chục cường giả bị sóng lớn tươi sống đập chết, trước hắn bất cẩn, cũng là không còn sót lại chút gì, liền hắn chính là chịu một ít nhỏ nhẹ thương thế, mà những người kia mặc dù là muốn chạy đều không chạy ra được, toàn bộ đều được biển khơi di vật, thậm chí ngay cả hô hấp đều không có thể tới kịp, ba người cấp tốc rời đi. Đã là bị sóng lớn đánh thành ướt sũng, bởi vì bọn họ không biết kế tiếp sóng lớn, có thể hay không so với cái này càng thêm khủng bố. Ba sóng lớn, đập tử thần vương cảnh, Bôn Lôi Hải khủng bố, có thể tưởng tượng được, thời khắc này bọn họ rốt cuộc biết tại sao Bôn Lôi Hải bị liệt là cấm địa, nói cách khác, mỗi quá ngàn năm, nơi này là sóng biển nhất là mỏng manh thời điểm, hơn nữa còn sẽ xuất hiện ngàn năm khó gặp thủy triều xuống, thời gian còn lại, Bôn Lôi Hải sóng biển, đây chính là dường như mạt nhật thiên tai giống như khủng bố, bất kể là Lôi Bằng vẫn là ngân hồn, sau lưng đều có không ít người, thế nhưng là ở sóng lớn bên dưới, toàn bộ đều biến thành cô hồn giả quỷ, loại này kinh khủng sức mạnh hủy diệt, chỉ có chân chính đại tự nhiên kỳ quan mới có thể hoàn thành, này cũng thật là đáng sợ. Hắc Tra ý thức được Bôn Lôi Hải khủng bố, ngàn mét trên núi cao, đều bị sóng lớn dội rửa, sóng lớn bên dưới, không một may mắn thoát khỏi, Bôn Lôi Hải bên trên, tiếng sấm cuồn cuộn, thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh vào đại trên biển, lôi đình ngàn dặm, tuôn trào không thôi, tia chớp óng ánh, cùng che khuất bầu trời sóng biển hòa làm một thể, kinh khủng kia sức mạnh hủy diệt, có thể đem người triệt để phá hủy, ở sóng lớn cùng lôi đình trấn áp bên dưới, liền ngay cả thần tôn cường giả đều là được tránh né mũi nhọn, đó chính là tiếng sấm quán nhĩ sao, Lôi Bằng lầm bầm nói rằng, đinh tai nhức óc tiếng sấm, để hắn cảm xúc cực sâu, ở Bôn Lôi Hải bầu trời, mây đen bao phủ trong đó, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, đây là Bôn Lôi Hải một thấy kỳ lạ nhìn, tiếng sấm quán nhĩ, chấn động đắc nhân tâm tóc run rẩy, Lôi Bằng cũng là lôi thuộc tính cường giả, thế nhưng đối mặt này tiếng sấm quán nhĩ kỳ quan, vẫn là trong lòng thở dài, xa xa không cách nào cùng tranh tài. Vẫn còn có, Hắc Tra ánh mắt sáng ngời, tầng thứ 4 sóng lớn, so với trước 3 tầng càng cao hơn, che ngợp bầu trời mà đến, toàn bộ Phong Lôi hẻm núi, đều ở đây sóng lớn trong vòng vây, mênh mông vô bờ, sóng lớn che trời, ngàn dặm tiếng sấm, hủy thiên diệt địa, đi mau, một tiếng hét lớn tiếng vang lên, bốn cái thần vương cảnh cường giả, bay thẳng ngút trời, lấy kinh khủng lực chấn động, đem ba người phòng hộ ở bên trong, thế nhưng này sóng to gió lớn đáng sợ lực hủy diệt. Hay là đem bốn cái thần vương cảnh cường giả, toàn bộ bức lui, vô cùng chật vật, Lý Sư Thúc, Lôi Bằng trầm giọng quát lên, bất quá cũng may bốn người toàn bộ đều là bị này sóng lớn phun ra ngoài, cũng không có bị này sóng lớn nuốt mất, mà bọn họ đã thối lui bên ngoài mấy trăm dặm, nhưng vẫn là không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, thoáng qua trong đó, tầng thứ 5 sóng lớn, đã theo nhau mà tới, mà bọn họ cũng coi như là tránh được một kiếp, nếu như chậm một chút nữa, các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Ngay cả chúng ta mấy cái này xương già, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi ở khó, bị gọi là Lý Sư Thúc người đàn ông trung niên lắc đầu thở dài, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên ngoài mấy trăm dặm, hầu như cùng ngày đồng tề sóng biển, trong lòng thán phục, lộ rõ trên mặt, này sóng lớn, đích thật là quá mức quỷ dị, cùng mấy trăm năm trước sóng lớn tuy rằng không quá mức khác nhau, tuy nhiên lại phản phất mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, không người có thể chống đối, chúng ta lần này đã coi như là tổn thất nặng nề. Trên trăm thiên thần cảnh cùng với nửa bước thần vương cao thủ, tất cả đều tổn hại, quá đau buồn. Lý Sư Thúc thở dài nói, người chi sinh tử, hắn sống hơn 1000 năm đã sớm nhìn thấu, nhưng là lần này không giống như xưa, bọn họ đều là vì tìm kiếm cao hơn đột phá, vừa mới đến này Bôn Lôi Hải, hơn nữa còn là mang theo tông môn đệ tử thiên tài nhất đến đây, Bôn Lôi Hải hành trình, tuyệt không có thể tay không mà về, sóng lên sóng xuống, cần phải ít nhất phải 3 ngày. Xem ra này sóng lớn phía sau, rốt cuộc phải thủy triều xuống, đứng ở Lý Sư Thúc bên người khô gầy ông lão, cũng là yên lặng nói rằng, cảnh còn người mất, ngàn năm đã qua đời, trong nháy mắt, chúng ta sợ là sẽ bị vỗ vào này trên bờ cát, Lôi Bằng, Âm Hồn, Hắc Tra ba người tất cả đều là ngưng mắt nhìn cái kia bá đạo cuộn sóng, đại tự nhiên sức mạnh, quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung, hơn nữa còn là không có bất kỳ chỗ trống có thể nói, thua, sợ là liền muốn làm mất mạng. Sau 3 ngày, triều nước thưa dần, đại lãng đào xa, thối lui phía sau, một tòa hơn 1000 mét sâu lớn hẻm núi lớn, từ đáy biển lộ ra, trong hẻm núi, sò biển dân gian khắp nơi, cây khô lưu sa vô tận, bất quá ở đây nhưng là có sức sống có giác, dường như trong hoang dã một tòa di tích cổ, trong hẻm núi, u tĩnh có chút đáng sợ, đâu đâu cũng có đáy biển tiếng vang, làm cho người kinh hãi không ngớt, Phong Lôi hẻm núi bị trở thành thần bí nhất Bôn Lôi Hải bí ẩn, như là đáy biển thần cung. Hoặc như là di tích viễn cổ, cũng không ai biết, này hẻm núi nơi sâu xa, đến tột cùng có vật gì tồn tại, rốt cuộc một cái dạng gì nơi đi. Xa xa, trên trăm cổ thi thể, đã là bị ngâm triệt để rửa nát, chẳng ai nghĩ tới, này nước biển ăn mòn lực lượng, lại có thể đem thần vương cảnh thi thể, đều là cho ăn mòn lợi hại như vậy. Người mất ngủ yên, Lôi Bằng từ tốn nói, trong lòng có chút bi thương, dù sao đều là sư huynh đệ đồng môn của mình, thế nhưng phía trước sâu thẳm đen nhánh hẻm núi, tự hồ mang theo một cổ ma lực giống như vậy, ở một chút xíu nắm kéo bọn họ, từ từ tới gần, ở đây chỉ có thể dừng lại 3 ngày, 3 ngày phía sau, Bôn Lôi Hải thủy triều, chúng ta không ai có thể sống sót đi ra ngoài, vì lẽ đó 3 ngày thời gian, nhất định phải đi ra. Lý Sư Thúc trầm giọng nói rằng, đây không phải là cảnh cáo, mà là mệnh lệnh, nhìn về phía Lôi Bằng thời gian, cũng là tràn đầy nghiêm nghị. Ha ha ha, ta đã tới chậm, chư vị. Một đạo gầy trơ xương giống như hắc y bóng người, phất tay áo trong đó, bước trên mây mà tới, ánh mắt hãm sâu, bộ dáng cười mị mị, khiến người ta cảm thấy một luồng cực kỳ cảm giác âm trầm. Bạch tiên sinh, xin mời. Lý Sư Thúc cười nói. Bạch tiên sinh lắc lắc đầu, nói, ta chỉ quan tâm bác trận đồ, ngươi hẳn là sẽ không để ta thất vọng chứ. Đó là tự nhiên, bạch tiên sinh lần này có công lớn, chúng ta nhất định không biết lạnh nhạt. Lý Sư Thúc gật đầu tán thành. Vậy thì tốt, đi thôi, ta cũng sớm liền muốn nhìn một chút, này trong truyền thuyết Phong Lôi hẻm núi, đến tột cùng là dạng gì. Nói xong, bạch tiên sinh chính là tiến nhập Phong Lôi hẻm núi, một chuyến 7 người, cũng là nhanh chóng theo tiến về phía trước Phong Lôi trong hẻm núi. Đúng vào lúc này, ngày, phản phất đen trong nháy mắt, đầy đủ dằn co 1 phút, mới dần dần lộ ra sáng chói nhật quang. Ha ha ha, Bôn Lôi Hải, ta rốt cuộc đã tới. Đúng đấy, lần này tiến về phía trước Bôn Lôi Hải, cần phải nhất định sẽ không bỏ qua. Các ngươi nhìn, Phong Lôi hẻm núi ở bên đó, có người giỏi mắt viễn vọng, liếc mắt liền thấy được cách bọn họ vị trí truyền tống trận pháp không đủ 100 dặm Phong Lôi hẻm núi. Giang Trần đám người cũng là từ trong trận pháp đi ra, Bôn Lôi Hải này, là như vậy lam, nước là như vậy lạnh, không khí cũng là như vậy mới mẻ. Hơn 30 người từ trong trận pháp đi lúc đi ra, mỗi người trong ánh mắt, đều mang theo chờ mong cùng hưng phấn, tựa hồ thời gian sau này, bọn họ sẽ trở thành này Phong Lôi thung lũng chúa tể. Tất cả mọi người là lướt sóng mà lên, thẳng đến Phong Lôi hẻm núi. Rào, khi bọn họ đến Phong Lôi thung lũng thời điểm, tất cả mọi người bị rung động, bởi vì ở Phong Lôi hẻm núi trước, tiếp gần 100 người, toàn bộ đều chết ở đây. Hơn nữa rõ ràng vừa rồi chết đi không lâu, thế nhưng những người này thi thể, nhưng đại đa số cũng đã rửa nát. Ta biết hắn, hắn là La Sát môn cảnh tinh trung, nửa bước thần vương cảnh đệ tử, cũng coi như là Thiên Huyền môn tinh anh. Đúng, là cảnh tinh trung, ta theo hắn còn một khối săn giết quá yêu thú. Người kia ta cũng là nhận thức, là La Sát môn, xem ra Thiên Huyền môn cùng La Sát môn đã trước tiên chúng ta một bước đi tới nơi này Phong Lôi hẻm núi. Người kia là thần vương cảnh cường giả. Mấy năm trước ta ở Linh Giác Thành từng thấy hắn, là Thiên Huyền môn 10 đại một trong đệ tử, liền hắn đều chết hết, bọn họ cảm thấy cường đại cảm giác nguy hiểm, bởi vì thực lực của những người này có chút mạnh hơn bọn họ, nhưng là vẫn là chết ở chỗ này, tuy rằng người nơi này kém nhất cũng là nửa bước thần vương cảnh, ai có thể dám cam đoan, sẽ không giống này chút chết ở sấm đánh hẻm núi trước người như thế, cũng chôn thay sâu trong cốc đây, một luồng không rõ hoảng sợ, bao phủ ở trong lòng của tất cả mọi người. Này Phong Lôi hẻm núi, bây giờ cũng là đã biến thành địa ngục môn như thế tồn tại, làm sao bây giờ? Chúng ta tiến vào hay là không vào? Mộ Dung Dưỡng Nhi nhìn về phía Đông Hoàng Thái Cực, thấp giọng nói rằng, những người này chết thì chết, không có gì đáng tiếc. Mặc dù không chết, ngăn tại ta người trước mặt, cũng chung quy sẽ bị ta giết chết. Đông Hoàng Thái Cực trầm giọng nói rằng, hết sức thô bạo, mặc dù là đối mặt nhiều như vậy cường giả bỏ mạng ở đây. Hơn nữa còn là trước đây không lâu phát sinh, hắn không có bất kỳ dao động, xem ra này Phong Lôi trong hẻm núi, nhất định đã có người tồn tại. Giang Trần gật gật đầu nói, Giang Trần nói đúng, chúng ta thật sự nếu không đi vào, sợ là liền lại bị người nhanh chân đến trước, hiện tại ta cơ bản có thể khẳng định, truyền tống trận bị hủy, cần phải nhất định cùng Thiên Huyền môn cùng La Sát môn có quan hệ. Tử Khê trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi. Đông Hoàng Trác Thanh yên lặng gật đầu, cùng Long Thiếu Đàm xông vào nhất đằng trước. Giang Trần ngẩng đầu, nhìn bầu trời một cái, vừa nãy hắn cảm thấy một đôi mắt đang nhìn hắn, mà trên bầu trời, ngoại trừ một đám mây, nhưng cái gì cũng không có. Sóng thần như cũ chạy chồng không thôi, thủy triều xuống phía sau Bôn Lôi Hải, bây giờ đã là biến được bình tĩnh dị thường, so với dĩ vãng, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, thế nhưng dù vậy, đối với thần vương cảnh cường giả mà nói, cũng là phi thường đáng sợ. Phong Lôi trong hẻm núi, giống như là một cái lớn vô cùng cổ thành di tích, khắp nơi đều tràn đầy thần bí cùng cổ vận khí tức, Bắc Hải đáy lưu ba dội rửa dường như Mỹ Ngọc, này theo chúng ta trước thấy qua, tự hồ cũng không giống nhau. Lý Sư Thúc trầm giọng nói rằng, Sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm nghị, này phong lôi hẻm núi, hắn cũng không phải là lần đầu tiên đến, thế nhưng là cùng trước khác xa nhau, đây càng như là một cái đáy biển thần cung như thế. Thế nhưng tiến nhập này phong lôi hẻm núi phía sau, nhưng cảm giác tại mọi thời khắc đều bị người nhìn chằm chằm như thế. Truyền thuyết mỗi một lần phong lôi hẻm núi đều không giống nhau, xem ra là thật sự. Này phong lôi hẻm núi hẳn là xây dựng ở nào đó loại trận pháp bên trên, bất quá trận pháp này, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Trận ma Bạch Khởi từ tốn nói, đây cũng là một cái thượng cổ trận pháp, căn bản khó tìm tung tích tích, thế nhưng này phong lôi hẻm núi, nhưng là thật khắp nơi là chấn động a. Các ngươi nhìn, đó là biển sâu cá sấu bảo, thật lớn a, ha ha, vật này nhưng là so với tiên phẩm đan dược, đều không kém a. Hắc Tra ánh mắt sáng ngời, nhặt được một cái một người to lớn biển sâu cá sấu bảo, những người còn lại cũng đều là gương mặt chấn động, không có nghĩ tới tên này vận khí, cốt như vậy. Bất quá biển sâu cá sấu bảo tuy rằng quý trọng, nhưng còn chưa tới mỗi người bọn họ đều tranh nhau cướp đoạt mức độ, đó là chí tôn sang hô thảo. Lôi Bằng cũng là khá là kinh hỉ, ở cách đó không xa dĩ nhiên thấy được một viên chí tôn sang hô thảo, đó là ở một tòa thật lớn đá sang hô bên trên mọc ra, hoa phân thất sắc, mỗi loại màu sắc, đều bất tận tương đồng, có làm người chết sống lại công hiệu, so với biển sâu cá sấu bảo, đều là chỉ có hơn chứ không kém, thứ tốt. Thật là đồ tốt a, ha ha ha. Trận ma Bạch Khởi cười điên cuồng nói, tiếp tục tiến về phía trước phong lôi thung lũng nơi càng sâu đi đến. Đó lại là một khối cực phẩm hàng ngọc bản hiệu. Ngân Hồn ánh mắt hơi động, chính là rơi vào xa xa một khối mấy dài hơn một trượng cực phẩm hàng ngọc bên trên. Một khối nhỏ cực phẩm hàng ngọc là có thể đổi lấy một cái thần khí. Lớn như vậy một khối cực phẩm hàng ngọc, sợ là giá trị liên thành. Bất quá làm hắn khiếp sợ nhất, vẫn là cái kia cực phẩm hàng ngọc bên trên chữ. Băng Hải Thần Long Cung, Ngân Hồn lẩm bẩm nói, cái gì? Ngươi nói đây là Băng Hải Thần Long Cung, Bạch Khởi trong giây lát quay đầu lại mà nhìn, ánh mắt rơi vào cái kia Băng Hải Thần Long Cung bên trên, trở nên càng phát ngưng trọng sắc bén, làm sao? Có vấn đề sao? Bạch tiên sinh, Ngân Hồn nghi ngờ nói, đâu chỉ là có vấn đề, Băng Hải Thần Long Cung, ha ha ha, không nghĩ tới ta sinh thời dĩ nhiên sẽ đi tới nơi này. Thực sự là tạo hóa. Tạo hóa, đại tạo hóa a, ha ha ha, trận ma Bạch Khởi điên cuồng tiếng khóc, để Lý Sư Thúc đám người cũng là cực kỳ kinh ngạc, bất quá bọn hắn suy đoán, này Băng Hải Thần Long Cung, hẳn là một chỗ tuyệt đỉnh phúc địa, vẻn vẹn là danh tự này, liền lôi kéo người ta mơ màng, Băng Hải Thần Long Cung, Thần Long Chi Cung Điện, há lại sẽ là phàm phẩm đây, trận ma Bạch Khởi sắc mặt, từ từ khôi phục, thế nhưng vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc, mong Bạch tiên sinh giải thích nghi hoặc, Lý Sư Thúc cười nói. Trận ma Bạch Khởi hơi không kiên nhẫn nhìn Lý Sư Thúc một chút, nếu như không là bởi vì mình chỉ là một đạo phân thân tới trước lời, như vậy nhất định sẽ ngay lập tức xông lên, đêm này Băng Hải Thần Long Cung bảo bối, cướp sạch hết sạch, đáng tiếc hiện tại hắn chỉ có thể cùng Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn cùng nhau đi tới, hơn nữa có Bát Trận Đồ làm thù lao, hắn tự nhiên không thể cùng hai tông huyên náo không vui, trừ phi chân chính chiếm được so với Bát Trận Đồ đều phải càng đáng sợ hơn trân bảo hiếm thế, Băng Hải Thần Long Cung. Đây chính là có chân long tồn tại, hơn nữa, này rất có thể sẽ tồn tại long tộc chí bảo, hoặc là long châu tồn tại. Long tộc am hiểu nhất sưu tầm bảo vật, hơn nữa mỗi người đều là của cải vô cùng, này Băng Hải Thần Long Cung, tuyệt đối không đơn giản. Trận ma Bạch Khởi, nói rất hờ hững, cũng đã là để Lý Sư Thúc đám người trở nên nghiêm túc. Long tộc chí bảo, cái kia tuyệt đối có thể để cho bọn họ mở mắt, tuy rằng thân ở thần giới, kỳ liên giới cũng là một đại giới vực. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, sự hiện diện của rồng, dù sao quá mức xa xôi, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ, cũng chưa chắc có sự tồn tại của rồng, long tộc luôn luôn đều là cực kỳ thần bí, muốn thấy được rồng thực sự, đây tuyệt đối là không đơn giản, mà ở trong đó có thể được trở thành Băng Hải Thần Long Cung, tự nhiên làm người mơ tưởng viễn vông, thần long, ha ha, lần này xem ra ta cuối cùng là không uổng chuyến này, Hắc Tra cười hì hì, trong ánh mắt lộ ra một vẻ chấn động. Lần này tập hợp hai đại tông môn cùng trận ma lực, hủy diệt đi truyền tống trận pháp, xem ra cần phải đến thu hoạch, có thể là bọn họ vẫn luôn khó có thể tưởng tượng, nhớ kỹ, những thứ kia, tuyệt đối không nên hủy hoại, long tộc am hiểu nhất thu thập bảo bối không sai, mà long tộc cấm chú cũng là đáng sợ nhất, nếu như đụng phải cái gì không nên đụng đồ vật, như vậy hậu quả khó mà lường được, cấm chú chính là giống như là loại nhỏ trận pháp giống như thần chú trận pháp, cấm chú là long tộc thủ đoạn lợi hại nhất một trong. So với trận pháp chỉ có hơn chứ không kém, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, Trận ma bạch khởi lạnh lùng nói rằng, mặc dù coi như là lòng tốt nhắc nhở, thế nhưng hắn thật chính là muốn vì mình tính toán mưu đồ đánh tới một đánh, nếu quả như thật gặp tuyệt thế trân bảo, vậy mình liền mang theo bảo bối chạy ra, mặt hắn hai đại tông môn, cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào. Biết rồi, Lý Sư Thúc đám người yên lặng gật đầu, tiếp tục tiến về phía trước Băng Hải Thần Long Cung nơi sâu xa, Bạch Khởi đám người thận trọng hướng về Băng Hải Thần Long Cung bên trong đi đến, đâu đâu cũng có yêu thú thi hài, hơn nữa dĩ nhiên không có mục nát, cũng không có bị nước biển ăn mòn, từng bộ yêu thú hài cốt, vô cùng uy nghiêm đáng sợ, không phải gãy xương, chính là bị phân thân các nơi, hơn nữa còn có một ít đổ nát binh khí, hoặc là chiếc kích trầm sa, hoặc là rỉ sét loang lỗ. Băng Hải Thần Long Cung, lớn vô cùng, lớn đến khiến người ta cảm thấy này hẻm núi tựa hồ là cùng nó cùng tồn tại như thế. Đây là một cái vạn năm trầm biển sâu ngọc trai. Trận ma bạch khởi ánh mắt nhất động, nghiêng người mà tới, một chưởng đánh vỡ cái kia một trượng to lớn trầm biển sâu ngọc trai. Cái kia trầm biển sâu ngọc trai đã không biết chết bao nhiêu vạn năm, ở bạch khởi một dưới lòng bàn tay, chính là chia năm xẻ bảy, nhưng mà đúng vào lúc này, một ánh hào quang lóa mắt lóng lánh, một viên lớn chừng bàn tay trân châu, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sáng chói hà chỉ từ trân châu bên trong bắn mạnh mà ra, cái kia cổ ánh sáng lóng lánh, tự hồ muốn chứng minh mình là trên đời này rực rỡ nhất ánh sáng, dĩ nhiên là một viên biển sâu trân châu. Trận ma bạch khởi đem cái kia biển sâu trân châu nắm chặt nơi tay, Lý Sư Thúc đám người cũng chưa tranh đoạt, dù sao lần này bọn họ Thiên Huyền Môn cùng La Sát Môn có thể thuận lợi như vậy đi tới nơi này, còn phải nhờ có bạch khởi, thật đáng mừng a, ha ha, bạch tiên sinh vận khí, thực là không tồi a. Lý Sư Thúc cười nói, Bạch Khởi ngạo nghễ gật đầu, thu hồi này biển sâu trân châu, so với thiên thần khí, sợ là đều không kém bao nhiêu, hơn nữa này biển sâu trân châu bên trong năng lượng ẩn chứa, sợ là khó có thể lường được. Ngân Hồn cùng Lôi Bằng, nhìn về phía cái kia biển sâu trân châu, cũng là cực kỳ đỏ mắt, thế nhưng dù sao Bạch Khởi đã nắm ở trong tay, bọn họ tự nhiên là không có khả năng từ trong miệng người khác cướp đồ ăn, hơn nữa trận ma Bạch Khởi thực lực, bọn họ cũng là biết đến. Mặc dù là không bằng tông chủ của bọn họ, đó cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, liền Lý Sư Thúc đám người ở trước mặt hắn, đều là biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, đó là tự nhiên, này Băng Hải Thần Long Cung ngươi cũng không nhìn một chút là ai phát hiện, ha ha ha, nói, Bạch Khởi liền là tiếp tục đi đến phía trước, đạp ở cái kia dịch thấu trong suốt bạch cốt bên trên, kẻo kẹt, để người không biết cái kia rốt cuộc bao nhiêu năm trước chết thảm yêu thú, tự hồ có một loại rất lớn bi tráng, thần khí cái gì? Nếu như không phải chúng ta bắt trận đồ, cái tên này chịu cấp như vậy khí lực sao? Bây giờ lại còn muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng sao? Hắc Tra cười lạnh nói, hết chương 2620, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.